Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 440. Một hướng vô địch. Chùi lủi điên hợp phong sơn dưới chân, ba thập cửu phong chúng đệ tử ngẩn người nhìn xem chung quanh mặt đất, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt mà thôi, mặt đất xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết sách, giống như bay qua tới đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ, hai cái văn trận va chạm dưới, hết thảy đều là yếu ớt như vậy. Lệnh đám người hoảng sợ vẫn là bị đinh trụ trên mặt đất bàng hướng, cử cốt trận bị phá sau, hắn nhận to lớn phản bác. Có thể nói là thương cân động cốt, căn bản liền không có khả năng có phản kháng lực lượng. Không nghĩ tới Thuấn Trường Niên cuối cùng còn đem thanh đồng cử kiếm xuyên thủng bàng hướng, đem hắn đinh chết ở, cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn. Kỳ thật nếu để cho đám người biết rõ Thuấn Trường Niên đã là đè xuống đem bàng hướng chém giết xúc động, chỉ sợ đám người sẽ hô to may mắn. Thanh đồng cổ kiếm đem bàng hướng đóng vào trên đất. Kiếm thân thể cũng bởi vì Thuấn Trường Niên rời đi mà dần dần thu nhỏ, giống như khối băng một dạng. Cái này chàng tới nhanh đến đi đến cũng sắp chiến đấu không thể nghi ngờ là cho người rung động đến cực điểm, đơn là này rút hư là thật thủ đoạn, liền có thể đem không ít trưởng lão phong đại sư huyên đại sư tỷ quăng ra mấy con phố. Trung quanh trưởng lão phong trên từng đôi ẩn vào âm thầm ánh mắt giống như tia chớp tựa như quét này bị đám người khiêng đi bàng hướng trên thân, liếc mắt đến cả tràng chiến đấu quá trình người càng là kinh hãi vô tận. Điên lão thất đây là từ này nhặt về tới bảo. Không khỏi quá may mắn đi. Chẳng lẽ cái kia, nhiều một đạo ý nghĩ cũng quán thâu tại cái này hai người điên trên thân. Ngược lại là có mấy phần thực lực. Nhưng là dám nói đánh bại các đại trưởng lão phong đệ tử đệ nhất nhân vẫn là kém điểm. Trận trận xì xào bàn tán tại các đại trưởng lão phong trên vang lên, nếu như nói Thuấn Trường Niên trước lúc này là bởi vì tiếp nhận phong lão đầu không người hành hạ mà nổi danh nói, như vậy hiện tại bắt đầu, mọi người nghiêm mặt đối đãi hắn thực lực. Trận chiến đấu này nhượng Thuấn Trường Niên tại tất cả mọi người tâm bên trong có nhất định địa vị. Nhao nhao suy đoán hắn thực lực chân chính có bao nhiêu mạnh, đã khơi dậy không ít người chiến ý. Nguyên coi là Thuấn Trường Niên chỉ là phong lão đầu tùy tiện bắt về tới đệ tử, như thế nào cũng không nghĩ đến vẻn vẹn một kích liền đem bàng trùng kích bại. Cách đó không xa một ngọn núi trên quốc sắc thiên hương nhan như ngọc này trơn bóng trong mắt to tràn đầy vẻ suy tư, thỉnh thoảng môi đỏ khẽ nhích, thỉnh thoảng tiếu nhan khẩn trương, nửa ngày hậu phương nói. Này con mắt rất quen thuộc, giống như tại lúc nào gặp qua. Ở đó đây, Thuấn Trường Niên không thể nghi ngờ là ở Thái Hư Quan bên trong nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, bất quá hắn đối với tất cả những thứ này cũng không có qua nhiều chú ý, xếp bằng ở chuỗi lũi điên hợp đỉnh núi đầu, hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ đắm chìm trong tại sao văn trận đến cuối cùng sẽ thất bại. Tại Thuấn Trường Niên trầm luôn tại thế giới của mình bên trong lúc, hắn hai người điên âm thanh hào đát là giống như gió lúc một loại bao phủ toàn bộ Thái Hư Quan tổ địa, kinh thanh vang ở Thái Hư Quan mỗi một hẻo lánh bên trong. Mấy ngày qua đi, tại Thuấn Trường Niên phảng phất bắt được nguyên nhân thất bại cách đuôi thời khắc mấu chốt, điên hợp dưới đỉnh, lại tới một đám trưởng lão phong người, la to, giết heo giết ngưu đồng dạng, tiếng gầm trùng thiên. Thuấn Trường Niên mở ra tràn đầy tơ máu hai mắt, cắn đến răng vang lên kèn kẹp. Như thời khắc mấu chốt này, thế mà cho người quấy rầy, đây không phải đòi mạng hắn đây. Thuấn Trường Niên cắn răng, giống như một đạo tia chớp tựa như từ đỉnh núi phía trên bay một loại cướp xuống dưới, không cho một đám đệ tử bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, không nói câu nào, kiếm đồng hồ quá trận như vực ngoại lưu tinh giống như đập tới, không chỗ không ở kiếm khí, kinh thiên động địa trung minh. Cái này một đập. Vị kia trưởng lão phong đại sư huyên còn không đem bản thân danh hào báo ra đến, liền bị đập đến ngược lại bay ra ngoài, liên lụy chung quanh đệ tử cũng bị đập đến bể đầu chảy máu. Một đồng hồ đập xuống dưới sau đó, Thuấn Trường Niên tia chớp giống như rời đi tại chỗ, lưu lại một đau đớn âm thanh liên tục đệ tử cùng kinh khủng bầu không khí. Thuấn Trường Niên cũng quá hắn sao quá mức, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho người khác. Đi lên liền là đem văn trận ném ra đến, sau đó cũng mặc kệ kết quả, quay đầu rồi rời đi. Cái này không thể nghi ngờ lại là một trận chấn nhiếp nhân tâm chiến đấu. Thuấn Trường Niên vừa đối mặt liền đem cái này trưởng lão Phong Đại Sư huyên đập đến phun máu bay ngã, liên quan chung quanh đệ tử cũng bị đập đến bể đầu chảy máu. Thuấn Trường Niên coi là liền có thể đem những cái kia như hổ rình mồi người kinh hãi, không ngờ hắn sai, phảng phất những người kia cũng biết nói hắn tại thời khắc mấu chốt một dạng, mỗi lần hắn tựa hồ bắt được nguyên nhân thất bại cái đuôi lúc, đã có người tại điên hợp dưới đỉnh la to, nhượng hắn không cách nào an tâm xuống tới. Sau đó 10 thiên trong, mỗi một ngày đều có người tới cửa tới la to gây sự sình, cuối cùng Thuấn Trường Niên vừa ngoan tâm dậm chân một cái, quyết định đem phiền toái lập tức toàn bộ giải quyết, miễn đến mỗi thời khắc mấu chốt đều bị người đánh quấy rầy. Thuấn Trường Niên đỉnh đầu thanh đồng cổ trung cầm trong tay thanh đồng cự kiếm, nổi giận đùng đùng từ điên hợp phong trên dưới đến từ đệ tam thập phong bắt đầu, một đường đánh đi lên. Thuấn Trường Niên cử động chấn kinh tất cả mọi người, ngay cả một chút trưởng lão cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Thuấn Trường Niên cũng quá sinh mãnh, Thái Hư Quan khai tông đến nay, có thể cho tới bây giờ không có này một vị đệ tử dám như thế đăng phong tạo cực. Từ ba thập phong bắt đầu, Thuấn Trường Niên dùng một ngày thời gian chiến đến thứ thập phong, giống như một cái nhân hình hung thú giống như, sinh mãnh đến rối tinh rối mù, mà còn hắn sử dụng công kích cũng vẻn vẹn là một cái văn trận mà thôi. Một đồng hồ xuống dưới đối thủ bất bại, hắn liền rút kiếm mà lên đều không ngoại lệ, hắn hai chiêu thế công qua đi tuyệt đối có thể đem đối thủ đánh ngã, huống hồ hắn dùng chỉ là rút hư là thật thủ đoạn mà thôi. Không phải cốt thuật, tương đương với văn trận một loại, không có người sẽ nói cái gì. Một ngày thời gian, một mạch mà thành. Thuấn Trường Niên từ đệ tam thập phong đánh tới thứ thập phong, không khỏi là một đồng hồ một kiếm, các đại trưởng lão Phong Đại Sư huyên Đại Sư tỷ đều là bại dưới trận tới. Thuấn Trường Niên đem thứ thập phong Đại Sư tỷ một kiếm đinh trụ trên mặt đất sau, cũng không quay đầu lại rời đi, hắn cũng không phải là đi khiêu chiến để cẩu phong người. Mà là trở về điên hợp phong, hắn chiến thắng thứ thập phong Đại Sư tỷ cũng không chịu được thiếu tổn thương. Tuy nói hắn là một đường tiến nhanh, không người có thể cản, thế nhưng là hắn dù sao không phải thần, trên thân 10 cái vết thương thình lình tại mục đích, mà còn càng hướng trên, những cái kia Đại Sư huyên Đại Sư tỷ thực lực cũng càng ngày càng cường đại, hắn có chừng có mực cũng là sáng suốt sơ. Thứ thập phong trên, khổng lồ xanh biếc trong ngọn núi đứng đầy người. Nhìn xem Thuấn Trường Niên cao ngất kia rời đi thân ảnh không khỏi là trong lòng khẽ run, những người này đều là nghe tiếng mà đến, một đường đi theo Thuấn Trường Niên từ ba thập phong đến thứ thập phong chứng kiến hắn không người có thể cản chiến đấu. Hai người điên thật điên, từ ba thập phong dùng một ngày thời gian đánh tới thứ thập phong, thử hỏi khai tông đến nay có này vị đệ tử làm lấy được. Chúng ta ngay từ đầu xem thường hắn, chẳng lẽ đúng là điên trưởng lão dạy dỗ ra tới. Sinh trưởng tốt lão không phải điên sao? Còn có thể dạy dỗ ra dạng này đệ tử? Không thể nào. Hắn chiến lực có thể cùng Nhan sư thư sánh ngang. Hẳn là còn không được rồi. Không có khả năng, Nhan sư thư thế nhưng là có thể xếp vẽ lên ra hơn 900 vạn xăm văn trận. Hắn cái này kiếm đồng hồ quá trận cũng liền 102 vạn xăm mà thôi, là hắn mạnh nhất văn trận. Nếu là địch sư huyên tại, có lẽ cũng có thể ép hắn một đầu đáng tiếc tan mất, nếu không phải là hắn lúc ấy bị phong ấm thiên mệnh cốt, chỉ có thể xếp vẽ lên ra không đủ 100 vạn xăm văn trận, hắn hẳn là có thể đem người kia chém giết. Để nhất phong kim sư huyên không là ở sao? Ta không tin hắn có thể đem kim sư huyên đánh bại. Kim sư huyên thế nhưng là chúng ta Thái Hư Quan tổ địa hiện tại đệ nhị thiên tài, có thể xếp vẽ lên ra hơn 600 vạn xăm văn trận. Kim sư huyên. Được sao? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Ngươi từng tiến vào, trụi lủi điên hợp phong trên. Thuấn Trường Niên giống như một vị khải hoàn trở về vương giả giống như đăng phong mà lên, trong mắt tơ máu vẫn không có hoàn toàn lui đi, tăng thêm người hắn trên này chật vật không chịu nổi bộ dáng, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Thuấn Trường Niên một đường tiến nhanh, từ đệ tam thập phong đánh tới thứ thập phong, mặc dù là một đường trường thắng, nhưng là trên thân theo là treo hơn 10 đạo máu me đầm đìa vết thương, sắc mặt biến thành bạch. Hắn hai người điên xưng hào hoàn toàn tại Thái Hư Quan bên trong vang dội, trong vòng một ngày, có kinh người như thế chiến tích quả thực có thể bị xưng là người điên, hắn thực lực tự nhiên cũng là tại hàng ngàn hàng vạn trong hàng đệ tử xếp hàng trước 10. Đây là rung động một ngày đối. Đúng. Thuấn Trường Niên tới nói, cái này chỉ là hạ giận một ngày mà thôi, hắn hẳn là có thể hào hào yên lặng một chút, không đến mức đến mỗi thời khắc mấu chốt, cũng làm người ta dừng lại. Về tới lớn trước nhà tranh lúc, Phong lão đầu cười ha hả nhìn xem hắn, phi thường hài lòng hắn biểu hiện. Còn có 9 cái đỉnh núi, đem bọn họ toàn bộ cho ta đánh bại sau, ta đem cường đại nhất văn trận truyền chịu cho ngươi. Phong lão đầu mãnh gật đầu nói ra, dẫn tới Thuấn Trường Niên khinh bỉ nhìn liên tục. Nếu không phải là bởi vì Phong lão đầu tiên trảm hậu tấu, hắn về phần sẽ có những phiền toái này sao? Hắn biết rõ, tuyệt đối sẽ có người lại tìm tới cửa đến, chỉ là không biết là lúc nào mà thôi, trận chiến đấu này có thể còn không xong. Trải qua lần này mạnh mẽ đâm tới giống như chiến đấu sau đó hơn một tháng trong thật đúng là không ai dám tới cửa tới tìm phiền toái, chỉ là điên hợp dưới đỉnh, mỗi ngày đều có người bồi hồi, nhưng bọn họ không dám trèo lên điên hợp phong. Hai cái người điên tại phong trên, ai dám tự chuốc lấy đau khổ, chỉ sợ trên điên hợp phong, liền không có mệnh xuống tới, không bị sắc ra phá xương, cũng sẽ cắn đến đầy người dấu răng. Mặc dù không ai dám minh mục trương đảm tới cửa tìm phiền toái, nhưng là Thuấn Trường Niên mỗi lần mau đem nguyên nhân thất bại bắt lấy lúc, lại mỗi một lần đều cảm giác thiếu thứ gì, không thể đem nó hoàn toàn hiểu được. Trong nháy mắt, hơn một tháng liền qua, Thuấn Trường Niên xếp bằng ở điên hợp đỉnh núi đầu chỗ một chút bất động, không ăn không uống, cả người giống như một khối đá xanh, giống như trên thân thể cũng đã tích lũy một tầng phủ bụi bặm, nếu không phải là có yếu ớt hít thở, ai cũng biết coi là hắn chết. Lúc này, Phong lão đầu này thân ảnh gầy nhỏ dưới núi chậm ung dung đi tới, nho nhỏ ánh mắt nhìn một chút Thuấn Trường Niên, cười nói. Cần phải sao? Ta cũng không phải thúc giục ngươi, ta nghiên cứu hơn nửa đời người cũng không thành công, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ lập tức liền nó hiểu giải ra tới. Dạng này bức bản thân ngược lại càng thêm suy nghĩ không ra. Thuấn Trường Niên vù mở ra hai mắt, nguyên lai sáng sủa như tinh thần hai mắt, lúc này đã là che kín từng đạo dữ tợn tơ máu, hai cái mắt bóng đỏ bừng. Thuấn Trường Niên cắn răng còn kém một chút xíu điểm. Liền là như vậy một điểm điểm, hắn mỗi lần nắm lấy cái gì, đều cảm giác kém một điểm điểm thứ gì, này linh cảm liền đột nhiên biến mất. Ngươi ngộ được cái gì? Kéo căng liền lâu như vậy. Chẳng bằng trước buông xuống một chút, ta nửa cái thân thể vào quan tài cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Phong lão đầu nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên vuốt vuốt hai mắt, tức khắc cảm nhận được nóng bỏng đau đớn. Phong lão đầu nói đến thật đúng rồi, bản thân là nóng vội, nhất định phải cùng cái này huyền diệu khó giải thích đồ vật so tài. Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt nhìn về phía minh mông phương xa đại địa, nhỏ bé trong hai mắt lóe lên từng đạo quang mang, nho nhỏ quang mang bên trong bao hàm vô cùng vô tận ý tứ, có bất đắc dĩ, có không cam lòng, càng có từng tia từng sợi sợ hãi. Phong lão đầu ẩn tàng vô cùng tốt. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên vẫn là nhìn ra, máu tốt hai mắt hơi hơi chuyển một cái, nói. Sư phụ, ngươi đây là đang nhìn xem hoang dã sao? Nghe được hoang dã hai chữ, Phong lão đầu thân thể nho nhỏ hiển nhiên là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy, ung trảo tựa như hai tay hơi cầm, biến sắc, không nói câu nào thản nhiên nhìn Thuấn Trường Niên một cái. Thuấn Trường Niên gặp Phong lão đầu như thế như vậy. Không khỏi trước mắt một sáng lên tiếp tục nói ra. Sư phụ, nghe nói nguyên bản trưởng môn một vị là ngươi, về sau chuyện gì xảy ra? Bị Hoàng Trăm Sông chiếm cứ. Phong lão đầu bất vi sở động, cũng mặc kệ Thuấn Trường Niên, không có bất cứ ba động gì nhìn xem hoang dã phương hướng. Có phải hay không cùng ngươi buổi tối đánh mất lý trí có quan? Ngươi sở dĩ dạng này có phải hay không cùng hoang dã có quan? ngươi có phải hay không từng tiến vào hoang dã? Thuấn Trường Niên không buông tha hỏi. Lúc này, Phong lão đầu bỗng nhiên quay đầu đến, nho nhỏ hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, đục ngầu trong hai mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy lau hồng quang, ngũ quan cũng bởi vậy dữ tợn mấy phần. Thuấn Trường Niên toàn thân một mực, hiện tại cũng không phải buổi tối, không có đến lúc đó phát điên. Chẳng lẽ bản thân nói chọc giận Phong lão đầu? Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Phong lão đầu trong hai mắt huyết quang cũng không có dừng lại bao lâu, thoáng qua tức thì, sau đó khôi phục cười ha hả bộ dáng, nhìn xem Thuấn Trường Niên nói. Không sai, hết thảy đều là bởi vì ta từ hoang dã trong chạy trốn đi ra sau cải biến, trưởng môn vị lúc đầu xác thực là ta lúc đầu cũng không gọi Phong lão đầu. Tại sao? Ngươi tại hoang dã trong thấy được cái gì? Thuấn Trường Niên tiếp tục đặt câu hỏi. Muốn biết? Phong lão đầu nhìn xem Thuấn Trường Niên nói. Có thể, ngươi đem Nhan Như Ngọc đánh cho ta bại, ta nói cho ngươi biết hết thảy như thế nào. Bao gồm ta tại hoang dã trong gặp phải cái gì? Một lời đã định. Không phải liền là một nữ nhân sao? Ta hiện tại liền đi cho ngươi khiêng trở lại. Thuấn Trường Niên cười nói, như là hắn toàn lực ứng phó, Nhan Như Ngọc thật đúng là không phải chuyện gì. Phong lão đầu bạch hắn một cái. Ta nói là dùng văn trận đem nàng đánh bại, ngươi nghe không hiểu ta nói sao? Văn trận. Thuấn Trường Niên lông mày lúc này liền nhíu lại đến, cái này với hắn mà nói có độ khó. Hắn lá bài tẩy tận ra nói, Nhan Như Ngọc thật đúng là không đáng chú ý, thế nhưng là đơn là dựa vào văn trận, nói thực sự, hắn không là đối thủ. Nhan Như Ngọc tự thân thực lực cũng không có mạnh cỡ nào, đơn là văn trận tạo nghệ lại cao đến dọa người, nhân ra thế nhưng là có thể xếp vẽ lên ra hơn 900 vạn xăm văn trận, mà hắn cao nhất kiếm đồng hồ quá trận cũng liền 102 vạn xăm mà thôi, lực sát thương lại như thế nào cường thế, cũng không có khả năng là đối thủ. Không có lòng tin. Phong lão đầu nhìn vẻ mặt làm khó Thuấn Trường Niên hỏi. Sư phụ, ngươi cái này không phải bức chết ta sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta cường đại nhất văn trận cũng liền kiếm đồng hồ quá trận mà thôi, nhân ra là có thể xếp vẽ lên hơn 900 vạn xăm, ta thế nào đem nàng đánh bại? Thuấn Trường Niên nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Phong lão đầu, hai người ở giữa chênh lệch chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Ta đây liền mặc kệ ngươi. Không phải vậy ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng lấy được bất luận cái gì liên quan tới hoang dã tin tức. Phong lão đầu cười ha hả nói ra. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ ức. Nhìn đến ta muốn đem đằng sau văn trận lấy ra đáng tiếc, không ở trên thân, hận. Thuấn Trường Niên nện lấy ngực, Phương Thiên Mũ cùng quan tài cùng Chu Thiên Ngũ dù quyển trục đều không ở trên thân. Hắn văn trận tạo nghệ muốn tiến lên một bước tăng lên cũng không có biện pháp. Ngươi nói cái gì? Phong lão đầu không biết hỏi. Ngươi muốn ta đem Nhan Như Ngọc đánh bại, ngươi cũng đến cho ta mấy cái văn trận đi. Ta trên thân văn trận có thể đánh không lại nhân ra. Lại nói, nếu là ta bại, đây không phải rơi ngươi thanh danh sao? Ngươi cũng không muốn xem đến đi. Thuấn Trường Niên nháy mắt ra hiệu nói ra. Ngươi nói đến ngược lại cũng đúng, thân làm một cái sư phụ, đến nay không có truyền chịu ngươi văn trận cũng là thất sách, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu xăm văn trận? Phong lão đầu phi thường hào phóng nói ra. Chí ít cũng đến 500 vạn xăm trở lên đi. Ta muốn phòng ngự tính văn trận. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 442. Phòng ngự tính văn trận. Nghe lời này, Phong lão đầu ngẩn người, nói như vậy, dùng tại trên thân văn trận đều hẳn là tính công kích, rất ít người sẽ học tập phòng ngự tính văn trận. Phòng ngự tính văn trận một loại đều là dùng tại bảo vệ trạch giữ nhà trên. Bởi vì là một vị văn trận sư đều biết nói, xếp vẽ lên văn trận tiêu hao thiên cốt văn là khó mà tạo hình, dùng liền không có, như là ở sinh tử chiến đấu bên trong thiên mệnh cốt trên vẹn vẹn còn lại một lần tạo hình văn trận cơ hội, phòng ngự tính văn trận cùng tính công kích văn trận bày tại trước mặt, là cái văn trận sư đều sẽ lựa chọn xếp vẽ lên người sau. Như là xếp vẽ lên cái trước, phòng ngự văn trận bị phá sau, vậy liền không, nếu như là người sau, có lẽ còn có cơ hội đem địch nhân giết ngược. Đây chính là khác biệt, hai loại văn trận ứng đối đối tượng cũng bất đồng, cho nên phòng ngự tính văn trận, một loại có rất ít người sẽ học tập vận dụng. Nhìn xem phong lão đầu này quái gì ánh mắt, Thuấn Trường niên kỳ thật cũng có bản thân ý nghĩ để nhất. Hắn thiên mệnh cốt thượng thiên cốt văn là một cái khó mà đoán chừng số lượng, mà còn, hắn thiên cốt văn tới rất dễ dàng, hoàn toàn không sợ trong chiến đấu sẽ bởi vì thiên cốt văn mà chiến bại. Để nhị, hắn kiếm đồng hồ quá trận cũng không yếu, vận dụng đến lời hay, hoàn toàn thế nhưng là đúng dịp bên trong thủ thắng. Mà còn, Hạ Vũ để lại cho hắn phương thiên mũ bên trong còn có không ít văn trận, chu thiên ngũ dược trên quyển trục còn có một cái. Thuấn Trường niên tin tưởng, những cái này văn trận tuyệt đối có thể cho hắn sử dụng đến thánh nhân cảnh, hắn cũng không thiếu. Hắn hiện tại cần là có thể chống cự dưới địch nhân mãnh liệt công kích phòng ngự văn trận, công kích văn trận sử dụng kiếm đồng hồ quá trận liền đi. Mà còn, nếu như nhượng hắn thành công nghiên cứu ra nhiều một đạo ảo diệu chỗ, kiếm đồng hồ quá trận không phải liền là tương đương với một cái ngàn vạn xăm đại trận sao? Phong lão đầu quái gì nhìn xem Thuấn Trường niên, người sau cũng là nghiêm túc nhìn xem hắn, một điểm cũng không có nói giỡn thành phần. Phong lão đầu không nói thêm cái gì, nhắc nhở nói. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, đồ đệ của ta chỉ truyền một cái văn trận, ngươi thật lựa chọn phòng ngự tính văn trận. Ngươi cái này là cái gì trách quy tắc? Một cái đồ để chỉ truyền một cái văn trận. Ngươi cũng quá thu đi. Thuấn Trường niên khinh bỉ nói. Phong lão đầu ngượng ngùng gãi đầu một cái. Kỳ thật ta học được văn trận cũng liền loe que mấy cái mà thôi. Thuấn Trường niên mở chừng hai mắt. Ngươi chỉ bằng mấy cái văn trận. Trước kia thì có tranh đoạt trưởng môn vị. Phong lão đầu quệt miệng nhìn một chút Thuấn Trường niên, nói. Mấy cái văn trận lại như thế nào? Thân thua một cái văn trận đánh thiên hạ văn trận sư có nhiều lắm, văn trận không ở chỗ nhiều, mà là ở chỗ tinh. Thuấn Trường niên gật gật đầu, hỏi. Phòng ngự tính văn trận ngươi có không? Có một cái. Đã ngươi muốn, vậy liền truyền cho ngươi đi, là ngươi yêu cầu, về sau đừng trách ta. Trước nói xong, ta thực sự chỉ truyền một cái văn trận. Phong lão đầu liên tục sẵn dò. Thuấn Trường niên nhích miệng cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Hắn về sau muốn văn trận nói, lớn không hỏi khô lâu cầm. Lúc này loại này trước không thôn sau không tiệm tình huống dưới, hắn mới vạn không được đã hỏi phong lão đầu cầm mà thôi. Tốt, phải chăng có thể đem nó xếp vẽ thành công, vậy liền bằng ngươi nhà mình bản sự. Phong lão đầu gật đầu nói ra, xuất ra một cái thiên cốt văn hướng về phía Thuấn Trường niên mi tâm liền đâm tới. Giống như con muỗi đốt đau đớn hơi hơi truyền đến, sau đó tùy theo mà tới liền là mênh mông như biển tin tức, giống như sóng lớn vỗ bờ giống như tràn ngập Thuấn Trường niên đầu óc, toàn bộ đầu phảng phất muốn bị xé nứt một dạng. Loại này đau đớn duy trì hồi lâu. Sau đó liền chậm chậm biến mất, Thuấn Trường niên trong ấp cũng liền nhiều ra một đạo mênh mông tin tức. Thuấn Trường niên híp mắt cảm thụ được trong đầu đạo kia tin tức, đương hắn đem cái này tin tức hoàn toàn tiêu hóa sau đó, tâm trí như hắn cũng không khỏi trên mặt xuất hiện mấy lau kinh hãi. Cái này phòng ngự tính văn trận trọn vẹn đạt đến 500 vạn xăm, mặc dù đạt đến 500 vạn xăm, nhưng nó phòng ngự lực chỉ sợ có thể cùng ngàn vạn xăm phòng ngự văn trận có thể liều một trận. Gặp Thuấn Trường niên trên mặt lộ ra kinh hãi, phong lão đầu không khỏi lộ ra mấy phần dương dương đắc ý tiếu dung, nói. Thế nào? Có phải hay không để cho ta cái này văn trận rung động đến? Nó mặc dù chỉ là 500 vạn xăm, nhưng là nó khó mà tu luyện trình độ có thể so ngàn vạn xăm văn trận, cho nên nó phòng ngự lực cũng là so tự thân thiên cốt văn số lượng mạnh hơn rất nhiều. Ngươi có thể hay không đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, thì nhìn ngươi bản sự. Thuấn Trường niên nghe lời này, xem thường nhìn một chút phong lão đầu, chuyện này với hắn mà nói không phải tiện tay nhặt đến sao. Có thể nổi căn này thần bí khó lường thiên mệnh cốt tại căn nguyên 500 vạn xăm văn trận lại tính là cái gì, nếu quả thật là ngàn vạn xăm này ngược lại không nhất định. Thuấn Trường Niên nhìn xem chậm rãi rơi tà dương trước đem tu luyện văn trận sự tình ném đi một bên, bởi vì hắn sau đó còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, răng ma sát đến vang lên kèn kẹp. Dương Lạc Nguyệt thăng chùy lùi điên hợp phong trên. Hai đạo thân ảnh giống như hai đầu dã chó một loại ở trong đó đuổi theo trận trận làm cho người mồ hôi lông đứng thẳng tiếng kêu ré lệnh thương không phảng phất đều tại giãy rua. Ngày thứ hai sáng sớm, một thân dấu răng Thuấn Trường Niên đúng hạn mà tới điên hợp phong sơn đỉnh, nhìn xem trên thân này nguyên một đám đấm máu dấu răng cười khổ vô tận, bất quá hắn biết rõ, phong lão đầu so hắn cũng không tốt đến vậy đi. Hắn tối hôm qua trên thế nhưng là chuyên môn đuổi theo phong lão đầu cách mông tới cắn. Vạn mây theo gió động. Đứng ở điên hợp phong sơn đỉnh trên, phảng phất đứng ở trên đỉnh thế giới trong coi chúng sinh thế giới hết thảy phảng phất đều tại bản thân trong tay, vô tư bản thân muốn làm gì thì làm. Đám mây khóa phong, phiêu giật vô tận. Thuấn Trường Niên nhìn một chút trên đất thơm, khóe miệng dương lên lướt qua một cái chất phác tiếu dung. Dùng không bao lâu sống thơm trận liền có thể thành thục, đến khi đó liền là hắn rời đi thái hư quan thời điểm trừ ở chung có phần lâu phong lão đầu, nơi này thật đúng là không có gì đáng được hắn lưu luyến. Đương nhiên, hắn đối phong lão đầu cũng chỉ là đơn thuần sư đồ quan hệ mà thôi, cũng không có cái khác tình cảm. Xếp bằng ngồi dưới đất, đem 500 vạn nói thiên cốt văn rút rời thiên mệnh cốt, giống như phồn tinh tựa như ném lên trời. Huyết hồng thiên cốt văn như từng chiếc đèn sáng giống như sáng lên đến, âm vang rung động. Căn cứ trong đầu tin tức, hai tay tức khắc ấm xếp lên đến theo lấy hắn động tác, một cỗ hùng hậu lực lượng gió lốc giống như hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, những nơi đi qua từng khúc bụi đất bị lau bay. Không ngoài sở liệu Thuấn Trường Niên thất vọng, cái này 500 vạn xăm văn trận không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nước chảy thành sông một loại trong nháy mắt xíp vẽ lên ra tới Thuấn Trường Niên cảm giác mình giống như đã sớm tiếp xúc qua cái này văn trận một dạng, mười ngón xíp động ở giữa, giống như xuất thần nhập hóa. Dày dày đám mây che phủ đỉnh núi trên, một đầu to lớn thân ảnh đắm chìm trong chói mắt thanh quang bên trong toàn thân cao thấp che kín cổ lão xa xưa khí tức, giống như một tòa kiên cố không phá vỡ nổi cổ bảo đem Thuấn Trường Niên bao phủ tại bên trong, đinh tai nhức óc tiếng kêu to lệnh thương không đều tại run rẩy. Ở giữa chỗ, phong lão đầu nho nhỏ hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đỉnh núi phía trên to lớn thân ảnh, giật mình đến cực điểm, hắn tu luyện cách này văn trận lúc cũng dùng thời gian nửa năm, hiện tại Thuấn Trường Niên lần thứ nhất xếp vẽ lên thành công. Phong lão đầu là chấn kinh, đồng thời cũng là hưng phấn, thỉnh thoảng hai mắt trừng lớn, thỉnh thoảng hì hì cười ha ha, hắn biết rõ, bản thân giống như thật cứng ép thu một cách không được đồ đệ. Phong lão đầu càng là phảng phất nhìn thấy không lâu đem đến, bản thân nghiên cứu hơn nửa đời người, nhiều một đạo, lại ở Thuấn Trường Niên trên thân phát huy ra tia sáng chói mắt. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. Bày tiên. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt lại đi qua nửa tháng, cái này nửa tháng xuống tới Thuấn Trường Niên cũng không có hoàn toàn đầu nhập vào, nhiều một đạo trong nghiên cứu, ngược lại ba ngày đánh cá hai ngày phơi mạng, phong lão đầu nói rất đúng, nếu như quá mức bức bách, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo, ngược lại sẽ không thuận hắn tự nhiên. Phong lão đầu nghiên cứu hơn nửa đời người đồ vật, nhượng hắn một hai tháng hiểu thấu đáo nói. Này phong lão đầu không được một đầu đụng chết ở. Từ khi Thuấn Trường Niên đem này 500 vạn xăm văn trận duy nhất một lần xếp vẽ lên đi ra sau, phong lão đầu nhìn xem hắn ánh mắt đều sáng lên mấy phần, buổi tối đuổi theo hắn cắn lúc tựa hồ cũng xuống miệng nhẹ rất nhiều. Thuấn Trường Niên biết rõ, duy nhất một lần đem một cái 500 vạn xăm văn trận xếp vẽ thành công xác thực là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là cái này cũng không phải là hắn có thể ngăn lại dừng lại, thiên mệnh cốt căn bản không hề cho cơ hội hắn thất bại xong chưa. Từ khi lần trước từ ba thập phong đánh tới thứ thập phong không có một lần đánh bại sau, Thuấn Trường Niên bây giờ tại ngoại môn cùng nội môn đệ tử trong mắt đã có cùng nhan như ngọc một dạng tiếng hô, dùng như mặt trời giữa chưa tới hình dung một điểm cũng không khoa trương, cùng vị kia đệ nhị thiên tài kim sư huyên cao hơn. Hắn ở ngoại môn cùng nội môn đệ tử trong mắt là có thể đem toàn bộ trưởng lão phong đại sư huyên đại sư tỷ đánh bại người, là không ít người thần tượng. Hàng ngàn hàng vạn người đều tại chờ lấy hắn lần tiếp theo xuất chiến. Thế nhưng là Thuấn Trường Niên từ khi đó một lần sau, mấy tháng không có lộ diện, cái này thế nhưng là gấp chết không ít muốn xem kịch vui người. Một ngày này Thuấn Trường Niên biết rõ bản thân là lúc này rồi ra ngoài hoạt động một chút, tiến nhập phiến này trưởng lão phong địa vực sau, hắn còn không có xem thật kỹ qua đâu, hiện tại văn trận tìm tới. Hắn cũng liền không có chút nào lo lắng có thể vì sở dục là. Hắn vừa định xuống núi, không ngờ dưới đỉnh lại truyền tới từng đợt tiếng ồn ào cùng sấm sét giữa trời quang giống như oanh minh, cả điên hợp phong đều tại hơi hơi run rẩy. Có người ở oanh phong. Đây là Thuấn Trường Niên cái thứ nhất ý nghĩ, kiếm đồng hồ quá trận trước tiên liền xếp vẽ lên ra tới. Rút ra thanh đồng cự kiếm, đỉnh đầu thanh đồng cổ trung, nghênh ngang từ phong trên đi xuống tới. Còn không xuống đến phong chân, Thuấn Trường Niên đã nhìn thấy phong dưới chân đứng đầy người, rộn rộn ràng ràng, ồn ào ầm ý nháo, ít nói cũng có mấy ngàn người tới. Toái thạch như mưa, bụi thuốc trùng thiên, ở đó phong chỗ trước đám người, một cách lại lớn lại sâu lại che kín răng khắp nơi vết sách hố to thình lình tại mục đích. Tại hố to phía trước, đứng một cái hiểu điệu thiếu nữ ngũ quan tinh mỹ, khuôn mặt nhỏ giống như bích ngọc tạo hình, nàng thân thể vô cùng thon nhỏ, cùng tuổi tác không tương xứng, nhưng là gầy thân thể nhỏ trên quấn quanh chiến khí cơ hồ đã là thực chất hóa, chung quanh mặt đất tại nàng chiến khí nhào tập phía dưới, nhao nhao nổi lên gợn sóng giống như vết sách. Thuấn Trường Niên nhận ra được, cô gái này kêu Bày Tiên. Là đệ cửu phong đại sư tỷ, tự thân thực lực là một vị nửa bước vương giả, văn trận tạo nghệ ít nói cũng có thể xếp vẽ lên ra 300 vạn xăm văn trận. Đám người gặp Thuấn Trường Niên chậm điều tư lý từ điên hợp phong trên đi xuống đến, không khỏi đều lập tức khẩn trương xuống tới, nhìn xem hắn trên mặt này chất phác tiếu dung, đám người càng là trong lòng trầm xuống, bởi vì bọn hắn biết rõ Thuấn Trường Niên lộ ra người này xúc vô hại tiếu dung tuyệt đối sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu, mà còn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đỉnh đầu thanh đồng cổ trung cầm trong tay thanh đồng cự kiếm. Bày Tiên khuôn mặt khẩn trương, một đôi ánh sáng sáng chói mắt mục đích đưa mắt nhìn Thuấn Trường Niên, không nói câu nào. Một cách đạt đến hơn 300 vạn văn trận được gấp vẽ lên ra tới. Ba đem thiên cốt văn tụ tập một đường tạo thành đại đao phá thiên mà xuống treo ở Bày Tiên đỉnh đầu phía trên, đao phong như mưa thông thiên triệt địa, đáng sợ hủy diệt ba đồng phảng phất có thể đem thiên bổ ra hai nửa. Thuấn Trường Niên híp mắt, cười đến cực kỳ chất phác, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem này ba đem khai thiên đại đao, cười nói. Các ngươi có biết hay không? Dạng này sẽ để cho ta vô cùng sinh khí. Ta cũng vô cùng sinh khí, ta tới xem một chút ngươi. Bày Tiên kiều uống một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên vung lên, ba đem đại đao phá vỡ hư vô mà xuống, mang theo vô tận thanh thế bổ về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, đỉnh đầu phía trên thanh đồng cổ trung không sợ hãi nghênh đón. Giống như lưu tinh một loại vạch ra một đạo sáng chói thanh sắc đuôi dài, bỗng nhiên cùng đả kích cùng một chỗ. Oanh long long! Đao minh chun vang, vô tận thiên cốt văn giống như hàng ngàn hàng vạn huyết hồng đạn một loại hướng tứ phía bát phương bay vụt. Song phương mãnh liệt đả kích phía dưới thanh đồng cổ trung cùng trong đó một đem đại đao song song mất đi. Hóa thành đầy trời tinh quang, còn lại hai đem đại đao không có trở ngại, Thái Sơn áp đỉnh giống như bổ xuống. Thanh đồng cổ trung bị hủy, đám người không có bất luận cái gì kinh ngạc, cũng không có người xem thường Thuấn Trường Niên, bởi vì mọi người biết rõ, hắn trên tay kiếm mới là thật thủ thắng vật. Thuấn Trường Niên nhìn xem bổ tới đại đao, trên mặt này chất phác tiếu dung càng đựng rực rỡ, trong tay thanh đồng cổ kiếm khẽ run, kiếm minh đồng thiên tại hai đem đại đao chém não mà tới thời điểm. Thuấn Trường Niên động, vô tận thiên cốt văn quấn quanh lấy hắn, âm vang rung động, như có hàng ngàn hàng vạn khối sắt tại va chạm đồng dạng, bén nhọn mà trầm trọng, tiếng vang đau đớn đám người lỗ tai. Thuấn trường niên chấp nhất thanh đồng cổ kiếm liền là bỗng nhiên vung lên, một đạo bắt trước có thể chạm đứt thiên địa thiên cốt văn kiếm khí quơ ra, chém ngang hai đem đại đao đi, kiếm phong thẳng thọc chân trời, dung chuyển thương không. Vù một tiếng, hai đem đại đao bị một kiếm chặn ngang cắt đứt, ầm một tiếng thành ngàn vạn thiên cốt văn, bày tiên khuôn mặt đại biến, môi đỏ bên trong tràn ra vài tiên huyết, thân thể mềm mại khẽ run. Thuấn trường niên giống như tia chớp một loại đi tới bày tiên trước người, tại mọi người kinh ngạc biểu tình dưới, thanh đồng cử kiếm không chút do dự đâm vào hắn trong lồng ngực, đem nàng đóng vào trên đất. Không có bất kỳ do dự nào cùng dừng lại, thuấn trường niên có thể mặc kệ ngươi là nữ là nam, có hay không hậu trường, tuyển được hắn liền đến trả giá thật lớn. A, bày tiên bị đinh đâm trên mặt đất. Phát ra thống khổ kiều khiếu âm thanh, từng đôi mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem vùng vẫy bày tiên, vừa đối mặt mà thôi, bại đến cũng quá nhanh quá hoàn toàn đi. Đây là đệ cửu phong đại sư tỷ. Thuấn trường niên một nước bọt phun ra đến, nôn tại bày tiên bên người, ánh sáng trong suốt như thủy tinh vậy hai mắt quét về chung quanh yên tĩnh không tiếng động đám người, ánh mắt chỗ đến tất cả mọi người đều là toàn thân run một cái. Thuấn trường niên hai mắt rất rõ sáng lên, giống như hai khỏa sáng chói minh châu, nhưng là ánh mắt kia lại là vô cùng băng lãnh, giống như hai thanh lợi kiếm một dạng đau đớn đám người da thịt. Có đôi khi có tự tin là chuyện tốt, thế nhưng là vậy phải xem dùng tại người nào trên thân, dùng tại thân ta trên là vô dụng, quản ngươi cái gì đại sư tỷ đại sư huynh, dám tới cửa khiêu khích ta, liền đến trả giá thật lớn. Thuấn trường niên lạnh lùng nói ra, trong miệng phảng phất ngậm lấy một khối hàn băng đồng dạng, nhiệt độ lập tức hạ xuống băng điểm. Thuấn trường niên phi thường hài lòng đám người biểu tình, trên tay một quất, đem thanh đồng cử kiếm rút ra, đại thủ một triển khai, thanh đồng cổ trung treo với hắn đỉnh đầu phía trên, hắn cũng không có phản trở về điên hợp phong phía trên, mà là hướng để bát phong phương hướng đi tới. Đám người thấy tình cảnh này lúc này hiểu được là chuyện gì xảy ra, tức kinh ngạc lại thán phục, thuấn trường niên đây là muốn chủ động đánh ra. Đem hết thảy phiền toái quét mất. Một lần chờ mong rất lâu đệ tử vô cùng hưng phấn theo sát thuấn trường niên đi. Thuấn trường niên chuyến đi này tất nhiên sẽ dẫn phát thao thiên cử lãng, cái này là rất nhiều người muốn xem gặp sự tình. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 444. Kim sư huynh. Thuấn trường niên sau lưng trùng trùng điệp điệp đi theo một đống người, giống như dẫn theo thiên quân vạn ngựa tướng quân đồng dạng, cũng có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đến, nhìn xem hắn bóng lưng đều là kinh ngạc vô tận. Thuấn trường niên ngược lại không quan tâm đi theo phía sau một đám người, khiêng thanh đồng cử kiếm trên đầu lơ lửng thanh đồng cổ trung, xông lên trước đi về phía đệ bát phong. Đệ bát phong đại sư huyên tựa hồ là sớm đã nhận được tin tức, tại chân núi phía dưới vác lấy hai tay chờ đợi thuấn trường niên tới cửa, hắn một thân chính khí, khí vũ hiên ngang, giống như thần đế con trai giống như ngắm nhìn thuấn trường niên đi từng bước một hướng bản thân. Hai người đối chọi tương đối, kiếm bạt nỗ trương, vô hình lực lượng ba đồng giống như hai tòa lớn ngọn núi tại đụng chạm lấy, chung quanh lá rụng mặt đất nhao nhao tại bất an run rẩy. Tại hàng ngàn hàng vạn song khẩn trương mà mở to hai mắt nhìn dưới, hai người giống như hai đầu cự hổ giống như hướng đâm vào cùng nhau, vô cùng vô tận thiên cốt văn âm vang rung động, đao quang kiếm ảnh giống như lưu tinh tựa như xẹp qua chân trời. Rất nhanh. Hai người chiến đấu liền rơi xuống màn che, thuấn trường niên đem thanh đồng cử kiếm từ vùng vẫy thân thể bên trong rút ra, mang theo một chuỗi dòng điện giống như huyết hoa đóa đóa tràn ra. Ở chung quanh chúng đệ tử kinh khủng dưới ánh mắt, thuấn trường niên đại thủ một triển khai, thanh đồng cổ trung tái hiện, khiêng thanh đồng cử kiếm, hắn hướng đệ thất phong sải bước đi, lưu lại một ngốc trễ đám người. Cái này kết thúc chiến đấu đến thật quá nhanh, thuấn trường niên phương thức chiến đấu ngàn lần nhất luật, không khỏi là thanh đồng cổ trung trước đập, sau đó rút kiếm tiến lên, một đồng hồ một kiếm, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại là bách chiến bách thắng. Không ít người theo sát Thuấn Trường Niên đi kinh hãi liên tục, trong hai mắt tràn đầy ngạc nhiên quang mang. Thuấn Trường Niên là thật muốn một đường đem các đại trưởng lão Phong đại sư, Huyên đại sư tỷ đánh bại. Đối với cái này, không ít người đương nhiên là hưng phấn, có ít người muốn nhìn thấy cái này một màn đã rất lâu rồi. Trùng trùng điệp điệp đám người đi theo Thuấn Trường Niên sau lưng, giống như hoàng trùng tai hải đồng dạng tại các đại trưởng lão Phong trên tứ đi. Thuấn Trường Niên giống như một cái sẽ không bao giờ chiến bại tướng quân, đem nguyên một đám trưởng lão Phong đại sư, Huyên đại sư tỷ đánh bại, từ đệ bát phong một mực nghiền ép mà lên thẳng đến đệ nhất phong. Đệ nhất phong trước. Trùng trùng điệp điệp đám người tại phong trước nặng trùng điệp xíp, vây quanh đến chật như nêm cối, tiếng ồn ào kinh lôi. Thuấn Trường Niên đỉnh đầu thanh đồng cổ trung, tay nói ra thanh đồng cử kiếm. Vô cùng vô tận thiên cốt văn tựa như từng mảnh lá sùng tựa như quấn quanh lấy hắn thân thể, đem hắn phụ trợ đến nắm giữ không thất bại ý. Thuấn Trường Niên không có chút nào gợn sóng, hai mắt ngắm nhìn thanh niên trước mắt, nắm chuôi kiếm tay không tự chủ được nặng mấy phần. Thanh niên trước mắt chính là hiện tại Thái Hư Quan tổ địa trong đệ nhị thiên tài Kim Đại Sư Huynh, toàn bộ gió lớn lên. Kim Phong lớn lên văn trận tu vi mặc dù không có nhan như ngọc như vậy lóa mắt, nhưng là hắn hiện tại thanh danh hoàn toàn thay thế trước kia Địch Văn Kiệt, thậm chí so hắn càng thêm làm cho người xem trọng. Kim Phong dài một thân hoa lệ kim sắc y phục, nhàn nhạt kim sắc quang huy cùng thiên cốt văn quấn quanh lấy hắn thân thể, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong hai mắt càng là lóe lên từng vệt kim sắc thiểm điện, đao tước giống như tuấn lãng dung nhan cùng bề ngoài tuyệt đối nắm giữ đông đảo nữ đệ tử ái mộ. Hai người mặt không biểu tình nhìn đối phương, vô cùng vô tận thiên cốt văn tại lẫn nhau va chạm, âm vang không ngừng, vô hình giao phong đã sớm bắt đầu, cơn lốc quét cuốn mà động, lá sùng bay tán loạn. Người chung quanh tụ tập không sai biệt lắm hơn vạn, mỗi người vừa khẩn trương lại hưng phấn nhìn xem hai người, một cách là người người kính sợ đại sư huynh, một cách là lấy cường hãn tư thái quật khởi tân tú, đám người đương nhiên là phi thường chờ mong một trận chiến này. Trừ chung quanh tụ tập đông đảo đệ tử, một chút trưởng lão Phong trên cũng đứng đầy người, một chút trưởng lão đều không để ý đến thân phận hiển lộ thân ảnh, mang theo mấy phần chờ mong nhìn xem hai người. Toàn bộ gió lớn lên nhàn nhạt kim quang bao phủ hai mắt hơi hơi một phun, ngàn ngàn vạn vạn thiên cốt văn từ hắn thể nội bạo ra tới, xen lẫn nồng đậm cốt uy đập vụn liên miên mặt đất. Thiên cốt văn giống như một trượng trượng đạn tựa như hướng tứ phía bát phương bay vụt, càng ngày càng cường đại khí tức ba động tại kim phong lớn lên thể nội dũng mãnh tiến ra, giống như một tòa ẩn núp ngàn năm núi lửa sẽ phải phun trào một dạng. Ầm vang một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng sấm đột ngột vang lên đến truyền khắp toàn bộ Thái Hư Quan tổ địa, lệnh tất cả mọi người đều là lỗ tai một đau đớn. Kim phong lớn lên tức thì bị từng đạo to lớn lôi đình bao phủ lên, giống như một vị lôi thần một dạng. Ngũ lôi oanh đỉnh trận là kim sư huyên mạnh nhất hai cái văn trận một trong, cần thiết văn trận đạt đến hơn 500 vạn. Không nghĩ tới kim sư huyên vừa ra tay liền đem trận này xếp ra tới. Ha ha, ngươi cũng không nhìn đối thủ là ai, như là một loại văn trận có thể có hiệu quả sao? Chẳng những không có hiệu quả, ngược lại lãng phí thiên cốt văn. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên vẫn như cũ bất vi sở động, không có chút nào gợn sóng nhìn xem bị lôi đình bao phủ kim phong lớn lên kinh thiên động địa tiếng sấm nổ tung chân trời cuồng bạo ba động làm cho người kinh hồn táng đảm. Trận này cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối có thể đem một vị nửa bước vương giả đánh thành cho. Kim phong lớn lên không nói câu nào, vung tay lên, ánh nắng tươi sáng trên bầu trời, một đạo giống như sơn mạch giống như to lớn lôi điện phảng phất thực chất hóa giống như chạy ra tới thanh thế to lớn. Nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà xuống. Cái này lôi điện to lớn đáng sợ, làm cho người líu lưỡi. Nó vừa xuất hiện toàn bộ thế giới phảng phất đều tại bão đi. Oanh long long tiếng sấm cuồn cuộn không dứt. Đơn là cái này tiếng sấm liền đã nhượng không ít để tử xương đầu muốn nứt. Sơn mạch giống như to lớn lôi đình phá thiên mà xuống, uy lực khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối có đem Thuấn Trường Niên bổ làm hai lực lượng. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp một cái, thanh đồng cổ trung dung chuyển ra tiên âm giống như rung động tiếng chuông, giống như một vòng thanh sắc lớn dương giống như, vô cùng vô tận thanh quang bày khắp toàn bộ thái hư quan tổ địa. Tại đám người trừng lớn dưới hai mắt, cử giống như phá vỡ mà xuống lôi đình bỗng nhiên bổ vào thanh đồng cổ trung phía trên, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ầm một tiếng thanh đồng cổ trung tức khắc bị đánh đến chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay lên trời. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, không có bất luận cái gì kinh ngạc, thanh đồng cổ trung bị đánh nát là đương nhiên sự tình, bởi vì Thuấn Trường Niên trên tay cử kiếm mới là thủ đoạn công kích. Cự long giống như ầm ầm rung động lôi đình một cách liền đem thanh đồng cổ trung bổ đến chia năm xẻ bảy, khí thế một điểm cũng không giảm, vẫn như cũ hung mãnh bổ về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên trên tay chuyển một cái, cự kiếm kinh minh thiên cốt văn phi động, một kiếm đâm vào trong sấm sét, đem hắn một kiếm chém thành hai nửa, tàn lôi như mưa, mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Thuấn Trường Niên một kiếm chém từ trên trời giáng xuống lôi đình, đám người cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cũng không có người ngoài ý muốn tại sao Kim Phong lớn lên ngũ lôi oanh đỉnh trận tại sao đến bước này còn không có thương tổn tới Thuấn Trường Niên. Bởi vì ngũ lôi oanh đỉnh trận còn có bốn đạo thiên lôi, một đạo so một đạo đáng sợ, sau đó mới là chân chính đáng sợ thiên lôi, cái này chỉ là trước thức ăn mà thôi. Nước mưa giống như lôi đình liên tiếp, tứ ngược cả phiến đại địa, vô số đại thụ che trời tại cái này chút ít lôi đình oanh tạc dưới nhau nhau nổ thành phấn vụn, chung quanh đệ tử vừa lui lại lui, lôi điện phạm vi bao trùm thực sự là càng lúc càng lớn. Một thân kim y Kim Phong lớn lên đắm chìm trong ngàn vạn lôi đình bên trong, vung tay lên, dương quang sán lạn thiên vũ phía trên, một đạo càng thêm to lớn thiên lôi mang theo vô cùng vô tận thiên cốt văn bỗng nhiên nổ xuống đến, uy lực mạnh mẽ, làm cho người ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Cái này một đạo thiên lôi so sánh phía trên một đạo, không thể nghi ngờ là lực sát thương càng đáng sợ hơn, toàn bộ thái hư quan phảng phất đều tại run lẩy bẩy. Thuấn Trường Niên khẽ cau mày, trên tay một quất một chồng, một cái thanh quang trùng thiên văn trận lúc này liền xíp vẽ lên ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Quá ban đầu huyền vũ. Chói mắt thanh quang kèm theo trận trận đinh tai nhức óc giống lên một tiếng mà ra, này phá thiên mà xuống thiên lôi cũng vào lúc này nổ xuống tới. Ầm vang một tiếng thiên địa đều chấn động động, cử long giống như thiên lôi phá thiên mà xuống, dùng tuyệt đối tư thái đánh vào thanh quang trùng thiên chỗ, toàn bộ thái hư quan tổ địa đều đang lay động, kinh thiên động địa giống lên một tiếng xông thẳng lên trời. Nổ xuống tới thiên lôi bỗng nhiên bạo rách ra, phảng phất đánh vào cái gì kiên cố không phá vỡ nổi vật thể trên, làm cho người ngạc nhiên. Thanh quang vô cùng lóa mắt, đám người khó mà nhìn thấu bên trong tình cảnh, đám người chỉ gặp đến ở đó để nhị nói thiên lôi nổ xuống tới thời điểm Thuấn Trường Niên lần nữa xếp vẽ lên ra một cái văn trận. Mọi người đương nhiên không có khả năng cho rằng Thuấn Trường Niên liền dạng này bị thiên lôi đánh thành cho bụi, ở đó bụi xì gà cuốn thượng thiên chỗ, mọi người thấy được lôi đình dày bố bên trong, một đạo to lớn thân ảnh đang tại ngưỡng thiên thét dài gầm to tiếng điếc tai nhức óc. Kim Phong lớn lên hai mắt híp híp, hắn mặc dù không có thấy rõ Thuấn Trường Niên cuối cùng xíp vẽ lên ra tới là cái gì văn trận. Lại biết rõ bản thân này để nhị nói thiên lôi cũng không có thương tới hắn mảy may. Không còn kịp các loại. Chờ. Bụi khói tan đi toàn bộ gió lớn lên vung tay lên càng đáng sợ hơn ba đạo thiên lôi phá thiên mà xuống. Không chút do dự đánh về phía này thanh quang lóng lánh chỗ. Giống như vực ngoại lưu tinh đồng dạng. Dùng khó mà hình dung thanh thế nổ xuống đến chung quanh hư vô phảng phất đều nổi lên từng đạo vết sách. Lần này toàn bộ gió lớn lên trực tiếp đem còn lại ba đạo thiên lôi toàn bộ dùng ra tới, cái này ba đạo thiên lôi chính là ngũ lôi oanh đỉnh trong trận cường đại nhất thế công, ba đạo đồng thời ra, liền vương giả chỉ sợ cũng đến biến sắc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng oanh minh nhao nhao nổ tung, làm cho người tâm hồn phát run, Thuấn Trường Niên chung quanh mấy trăm trượng mặt đất bị sinh sinh oanh đến phá thành mảnh nhỏ, nguyên một đám khe nước thình lình tại mục đích cũng tản ra nồng đậm mùi cháy khét. Ba đạo thiên lôi oanh kích qua đi, cũng không có nhượng này tỏa ra thiên vũ thanh quang mất đi, ngược lại càng bổ trợ hơn rực rỡ. Bên trong đạo kia to lớn thân ảnh giống như một đầu cự nhân, tựa như tại ngưỡng thiên thép dài, dung chuyển vạn đạo, cho người ta tức thì cảm rung động đến cực điểm. Đám người biết rõ Thuấn Trường Niên cũng không có bại dưới trận đến, đỡ chống lại ngũ lôi oanh đỉnh trận toàn bộ công kích, không người không là quá sợ hãi, phải biết liền tính là một vị vương giả cũng không có khả năng lông tóc không tổn hại đem ngũ lôi oanh đỉnh trận đỡ chống lại. Kim Phong lớn lên cuối cùng là biến sắc, vô số đạo tầm mắt nhao nhao đánh vào này bụi thuốc trùng thiên chỗ, bên trong đạo kia to lớn thân ảnh giống như một đầu cự nhân, giống như ngưỡng thiên thép dài, tiếng sống chấn động tứ phía bát phương. Đương nồng đậm bụi thuốc theo gió đi, diệu mục đích thanh quang dần dần thu liếm, đám người đem trước mắt hết thảy sau khi thấy rõ, không khỏi là hút lớn một hơi, hai mắt trừng lớn, một chút trưởng lão càng là mặt mo đại biến. Như đám người sở liệu như vậy, Thuấn Trường Niên lông tóc không tổn thương, trên mặt vẫn như cũ là treo chất phác tiếu dung đối. Đúng. Hết thảy phảng phất đều mà không quan tâm, hắn trên tay dẫn theo thanh đồng cự kiếm, cười ha ha nhìn xem đám người này từng trương cứng họng khuôn mặt. Tại Thuấn Trường Niên bốn phía, nhàn nhạt thanh quang giống như phủ sương mù đang bay dơ lên, một đạo tử vô cùng vô tận thiên cốt văn tụ tập mà thành thân ảnh nắm giữ đỉnh thiên lập địa thí, giống như một cái trung thành hộ vệ, đem Thuấn Trường Niên bảo vệ dưới thân thể. Cái này to lớn thân ảnh toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tản ra thanh quang, hắn mặc trên người một cái cổ lão mai rùa. Mai rùa trên che kín rườm rà hoa văn, mỗi một vệt hoa văn phảng phất liền là một cái thế kỷ, cổ lão đến cực điểm cho người ta vô cùng dày đặc nặng thời kỳ sắc thái. Giống như từ đủ loại kiên cố không phá vỡ nổi tinh thạch rèn đúc mà thành tứ chi cùng đầu lâu tại cổ lão trong mai rùa duỗi triển khai ra tới, người lập mà lên xếp bằng ngồi dưới đất, đôi mắt bảo triển khai ra hai bó thanh quang. Mai rùa thân thể, người tứ chi cùng đầu lâu. Này cấp sinh vật căn bản lại không tồn tại, hắn cho người ta cảm giác liền là thần bí cổ lão, chấn nhiếp nhân tâm, mở ra miệng rộng bên trong phát ra giã thú giống như gầm to. Thuấn Trường Niên phi thường hài lòng nhìn xem cái văn trận, lông tóc không tổn thương chống cự dưới kim phong lớn lên ngũ lôi oanh đỉnh trận, phong lão đầu cũng không có lừa hắn, trận này tuyệt đối tính đến hơn ngàn vạn xăm đại trận. Cái này văn trận tên là Quá Ban Đầu Huyền Vũ Trận. Đơn thuần phòng ngự tính, Thuấn Trường Niên lấy được nó thời điểm liền biết, cái này văn trận như nó tên một dạng thần bí cường đại, tuyệt đối là một cái không dậy nổi phòng ngự tính văn trận. Mọi người thấy Quá Ban Đầu Huyền Vũ cái này thân hình khổng lồ, không khỏi là ngược lại hút vài hơi khí, trước không nói nó phải chăng cường đại, đơn là bộ dáng kia cũng làm người ta kinh thanh thét lên. 500 vạn xăm, hắn không phải chỉ có 100 vạn xăm tu vi sao? Lúc nào tăng lên tới 500 vạn xăm? Phòng ngự tính văn trận. Hắn tại sao phải học phòng ngự tính văn trận? Là người đều nhìn ra được đây là một cái phòng ngự tính văn trận, hơn nữa còn là một cái 500 vạn xăm phòng ngự tính văn trận. Tại đám người trong lòng, tại tuyệt đối trong chiến đấu, cái này 500 vạn xăm dùng tới xếp vẽ lên một cái tính công kích văn trận hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Liền tính cái này phòng ngự tính văn trận lại như thế nào cường hãn, cũng là nằm ở bị động một phương, như là tính công kích văn trận, vậy là được rồi, đem tiết tấu chiến đấu nắm chắc tại bản thân trong tay, mà không phải là bị động. Quá Ban Đầu Huyền Vũ Trận, là điên lão thất này một cái văn trận, cái này văn trận tu luyện độ khó thế nhưng là cùng ngàn vạn xăm đại trận có thể liều một trận, tiểu tử này văn trận thiên phú chỉ sợ có thể cùng Nhan Như Ngọc sánh ngang. Có trưởng lão không thể không tâm kinh nói ra. Điên lão thất đến cùng là ở chỗ ấy tìm tới tốt như vậy người tiếp tục. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ trên tay cử kiếm, Quá Ban Đầu Huyền Vũ phát ra mấy tiếng tiếng sống giận dữ, trên thân mai rùa trên này vô cùng vô tận hoa văn lập tức sáng lên đến, lộ ra tới tứ chi cùng đầu lâu cho người ta một loại cứng rắn đến cực điểm thị giác. Thuấn Trường Niên Quá Ban Đầu Huyền Vũ trận vừa ra, lệnh tất cả mọi người đều là che kín không biết cùng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nghĩ dựa vào cái này phòng ngự văn trận bắt đến kim phong lớn lên tiêu hao tận. Cái này là không thể nào sự tình. Giết! Kim Phong lớn lên sắc mặt lạnh lẽo, lãnh uống một tiếng, hung hăng từ thiên mệnh cốt trên khu dưới hơn 600 vạn đạo thiên cốt văn, hướng về phía bầu trời liền là bung ra. Đinh đinh đinh. Bén nhọn chói tai kim loại thanh âm lúc này vang lên đến. Kim Phong lớn lên hai tay tại nhanh chóng xiếp động, theo lấy hắn xiếp động, nhiệt độ chung quanh cũng tại dần dần lên cao, đến cuối cùng, hai người chung quanh thụ một hoa thảo bị thiêu đốt lên, hỏa diễm giống như sóng lớn một loại lăn. Chẳng lẽ Kim Sư Huyên muốn xiếp vẽ lên là Chu Tước Đại Hỏa Trận? Có người kinh hô. Hùng một tiếng, chung quanh nhiệt độ lập tức tăng lên đến kinh người, phảng phất thái dương liền treo ở đám người đỉnh đầu phía trên, vô cùng vô tận hỏa diễm giống như sóng to gió lớn giống như tăng bạo mà ra. Trong nháy mắt, nơi này thành một mảnh biển lửa, mấy trăm trượng lấy nội địa vực bị hừng hực liệt hỏa bao phủ lên. Thuấn Trường Niên thân ở quá bị huyền vũ trong trận, lại vẫn như cũ bị này khó mà hình dung nhiệt độ cao trùng kích đến hít thở gấp rút. Toàn thân bị mồ hôi thấm ướt. Mồ hôi đầy người còn không có rơi nhỏ trên mặt đất, liền đã bị bốc hơi đến không còn chút nào. Quá ban đầu huyền vũ giống như một cái pho tượng giống như tỏa lạc tại hừng hực trong biển lửa, trong cổ họng hô ra khàn khàn giống lên một tiếng. Rống. Một tiếng phảng phất từ viễn cổ truyền tới tước tiếng giống tại biển lửa phía dưới đột ngột vang vọng. Một đạo to lớn mà huyết hồng thân ảnh đạn đại bác giống như từ dưới mặt đất phun ra ra tới, xông thẳng lên trời mà lên, quanh quẩn trên không trung vài vòng phía dưới, chậm chậm hạ xuống tới treo ở đám người đỉnh đầu phía trên. Đương đám người đem cái này to lớn mà huyết hồng thân ảnh thấy rõ sau đó, hít thở cũng bởi vậy dần dần trầm trọng thở hổn hển gấp lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Chu Tước Đại Hỏa Trận. Vô cùng vô tận hỏa vũ giống như tuyết lớn đầy trời giống như từ này to lớn thân ảnh trên rơi xuống dưới đến. Vây xem đệ tử vừa lui lại lui, thế lửa lan tràn ra đến, đi đến ngàn trượng phạm vi, nóng bỏng nhiệt độ nhượng toàn bộ người đều phảng phất tại bị hỏa diễm thiêu đốt lên. Treo bay giữa không trung thân ảnh phi thường to lớn, một đôi lớn cánh vỗ ở giữa, trận trận hỏa vũ sen lẫn cuồng phong vù vù mà xuống, sấm sét giữa trời quang giống như tước minh nổ tung chân trời. Đây là một đầu chu tước, bất quá cũng không phải là thật thật chính chính thần thú chu tước, mà là một cái văn trận xiếp vẽ lên ra tới mà thôi, nắm giữ chu tước mang tính tiêu chí đồ vật, hỏa diễm. Khổng lồ chu tước thân thể từng tấc một đều từ vô cùng vô tận hỏa diễm tạo thành, hỏa diễm hủy diệt tính làm cho người líu lưỡi, so thái dương càng đáng sợ hơn, nó vị trí chỗ kia khu vực, liền hư không đều tại bị thiêu hủy. Chu Tước Đại Hỏa Trận. Hơn 600 vạn xăm, không biết là có hay không có thể đem hai người điên phòng ngự văn trận công phá. Không nhất định. Hai người điên cái này phòng ngự văn trận đạt đến 500 vạn xăm, mà còn chân chính phòng ngự lực chỉ sợ không phải dừng lại số này. Thuấn Trường Niên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cái này Chu Tước Đại Hỏa Trận uy lực thực là cường đại, bất quá hắn có tuyệt đối lòng tin, hắn quá ban đầu huyền vũ trận có thể ngăn cản xuống tới. Một tiếng giọng cao mà bén nhọn tước minh mang theo hừng hực liệt hỏa ngút trời mà trên, đem tầng mây thật dày sinh sinh thiêu hủy, thân thể khổng lồ càng là phảng phất có thể đem vạn trượng thiên vũ đập vụn. Kim Phong lớn lên vung tay lên, Chu Tước mở ra miệng rộng theo lấy nó há mồm, nhiệt độ lập tức tăng lên đến làm cho người giận sôi, chung quanh mặt đất, đại thụ che trời tại cách này đáng sợ nhiệt độ dưới giống như hàn băng một loại tan chảy, biến thành nóng bỏng hỏa thủy. Hùng một tiếng cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm từ Chu Tước trong miệng phun ra đến, Thái Sơn áp đỉnh giống như sông về Thuấn Trường Niên, xích hồng hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy đều bị thiêu hủy, tư không đều bị đốt ra một đầu lỗ hồng tới. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, quá ban đầu huyền vũ tức khắc mở ra miệng rồng giống lớn một tiếng, khắp nơi chấn động, mai rùa phía trên hoa văn sáng lên lóa mắt thanh quang. Oanh một tiếng, tại đám người khẩn trương dưới ánh mắt, Chu Tước chỗ phun ra hỏa diễm dùng to lớn thanh thế đột nhiên đụng vào quá ban đầu huyền vũ phía trên, giống như sóng lớn vỗ bờ giống như rống. Quá ban đầu huyền vũ một chút bất động, vô tư như nước thủy triều như nước xích hồng hỏa diễm đột nhiên đâm vào trên thân, hỏa diễm đáng sợ quá. Ban đầu Huyền Vũ thân hình khổng lồ lúc này giống như một khối sắt khối, giống như bị đốt cháy đến đỏ bừng, hồng phảng phất có thể nhỏ máu tới một dạng. Quá ban đầu Huyền Vũ thân thể phát sinh biến hóa, nhưng này cuồn cuộn không dứt hỏa diễm lại khó mà thương tới bên trong Thuấn Trường Niên. Quá ban đầu Huyền Vũ giống như một tòa sắt thép thành thì giống như đem Thuấn Trường Niên bảo vệ đến nghiêm nghiêm thật thật. Tính thực chất tổn thương ngược lại là cản lại, bất quá cái kia đáng sợ nhiệt độ vẫn là xông vào đến Thuấn Trường Niên, cảm giác mình phảng phất thân ở cuồn cuộn lưu động miệng núi lửa phía trên, nhiệt độ nóng bỏng nhượng toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tại không ngừng bốc lên suốt mồ hôi tới. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, quá ban đầu Huyền Vũ thật đem Chu Tước công kích cản lại, Thuấn Trường Niên cũng không có nhận bất luận cái gì tổn thương. Cái này thế nhưng là Kim Phong lớn lên cường đại nhất văn trận, như là phá không quá ban đầu Huyền Vũ phòng ngự, này không phải bại dưới trận tới. Kim Phong lớn lên tự nhiên là đúng quá ban đầu Huyền Vũ phòng ngự có rất trực quan cảm giác. Khuôn mặt hơi hơi siết chặt, đại thủ một triển khai, khổng lồ Chu Tước cao giọng gầm to, vô cùng vô tận hỏa diễm đốt cháy nửa bên thiên, giống như một cây tên lửa giống như lao xuống, đánh tới quá ban đầu Huyền Vũ. Oanh một tiếng, bầu trời phảng phất rơi xuống hỏa vũ, hừng hực liệt hỏa Chu Tước đâm vào quá ban đầu Huyền Vũ phía trên, tức khắc bảo bay ra từng đoàn hỏa diễm bay về phía tứ phía bát phương, không ít xó xỉnh càng là giấy lên đại hỏa. Chu Tước dùng xe lửa giống như thanh thế đâm vào quá ban đầu Huyền Vũ trên thân, thân hình khổng lồ tức khắc đụng đến thất điên bát đảo, toàn thân gãy xương đồng dạng, hỏa vũ đầy trời bay. Bất quá Kim Phong lớn lên vung tay lên, sau đó Chu Tước thân thể tức khắc lại lập tức khôi phục lại, sau đó tiếp tục va chạm quá ban đầu Huyền Vũ. Như thế lặp đi lặp lại vài chục lần, sau đó Kim Phong lớn lên trên mặt treo đầy mồ hôi. Bởi vì cái này vài chục lần va chạm phía dưới Chu Tước thậm chí ngay cả một tia cũng không cách nào dung chuyển quá ban đầu Huyền Vũ. Vô số người đều trừng lớn hai mắt, đây là Kim Phong lớn lên vẫn lấy làm kiêu ngạo văn trận, là hắn đứng lặng tại hàng ngàn hàng vạn đệ tử đỉnh thủ đoạn, hiện tại thế mà không cách nào đối. Đúng, Thuấn Trường Niên tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thuấn Trường Niên ôm lấy thanh đồng cử kiếm. Mặt không biểu tình nhìn xem tất cả những thứ này, thong dong tư thái làm cho người nhìn chăm chú. Mặc dù song phương đều không có đối. Đúng. Đối thủ tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng là Thuấn Trường Niên vẫn là ở hạ phong, hắn cũng không có cơ hội đối. Đúng. Kim Phong lớn lên tạo thành tổn thương, bị quá bị Huyền Vũ bảo vệ dưới thân thể. Kim Phong lớn lên tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện mấy phần dữ tợn. Hai tay tại trước ngực bỗng nhiên xé ra, theo lấy hắn cử động Chu Tước trên thân thế lửa càng thêm đáng sợ, Tước Minh Kinh không. Ầm một tiếng, Chu Tước xung thân một biến, biến thành ba cái Chu Tước, giống như ba tòa thiêu đốt lên đại sơn, tựa như bài sơn đảo hải giống như đánh tới quá ban đầu Huyền Vũ. Ầm ầm ầm. Ba tiếng vang rồi bầu trời tiếng va đập qua đi, ba đầu Chu Tước đều là đụng đến trở thành một đoàn tản hỏa, biến mất hầu như không còn. Kim Phong lớn lên vung tay lên, sau đó Chu Tước tại lửa lớn rừng rực bên trong trọng sinh, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh Tước Minh nổ thiên. Ba đầu Chu Tước va chạm phía dưới, quá ban đầu Huyền Vũ cuối cùng là bị dung chuyển, thân hình khổng lồ hướng lui về phía sau mấy bước, thanh quang bại lộ, toàn bộ thân thể đỏ bừng vô cùng. Bất quá, Thuấn Trường Niên vẫn như cũ là bất vi sở động, không có nhận bất luận cái gì tổn thương, ôm lấy cử kiếm thản nhiên nhìn lấy Kim Phong lớn lên. Kim Sư Huyên không biết cầm hai người điên không có biện pháp gì đi. Người nào cũng tổn thương không người nào, như là hai người điên tiếp tục ngốc ở trong trận không ra nói, này hắn cũng không có cơ hội chiến thắng. Kim Phong lớn lên kim quang chói mắt, trong hai mắt bỗng nhiên lướt qua một đoàn ánh lửa, thiên cốt văn bay lượn, Chu Tước cuồng khiếu toàn thân liệt diễm phảng phất đánh lên sang đồng dạng, hùng một tiếng, vô cùng vô tận liệt diễm đem nửa bên thiên đều đốt cháy lên. Chu tước thân hình khổng lồ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, theo lấy nó thân thể thu nhỏ, nó thể nội tràn ngập ra tới lực lượng ba động bắt đầu dần dần mở rộng lên, đáng sợ lực lượng ba động trực tiếp nhượng ngàn trượng mặt đất sụp đổ, hư không dung chuyển, hỏa diễm bay lên trời. Chu tước ngưỡng thiên thét dài, thân hình khổng lồ trở nên lại tiểu lại lớn lên, hoàn toàn không có chu tước bộ dáng. Nhưng là nó thân thể bên trong tràn ngập ra tới lực lượng ba động lại giống như một cái núi lửa hoạt động giống như dọa người. Một kích này hẳn là có thể đem hai người điên văn trận phá mất đi. Kim sư huyên chiêu này thế nhưng là bách chiến bách thắng, hắn liền là dựa vào một chiêu này từ 3.000 vị đệ tử bên trong thoát dính mà ra trở thành chúng ta đệ nhị lớn thiên tài. Sư một tiếng biến ảo qua đi chu tước xuyên thủng hư vô. Giống như một mũi tên nhọn giống như từ thiên cuối bắn mà xuống, nhắm thẳng vào quá ban đầu huyền vũ, tước minh liên tục. Thuấn trường niên hai mắt rụt rụt, bất quá cũng không có quá nhiều sửa, trơ mắt nhìn xem chu tước bài sơn đảo hải giống như mà tới. Tại hàng ngàn hàng vạn con mắt dưới chu tước giống như khai thiên ít địa cử phủ giống như đem quá ban đầu huyền vũ đầu lâu một cái xuyên thủng, hỏa tiễn giống như xuyên toa ở trong đó, liệt diễm như mãng. Thấy được cảnh này, người chung quanh tức khắc kinh thanh thét lên, có người kinh hô, có người rung động. Lúc này Kim Phong lớn lên vung tay lên, lửa lớn rừng rực một quyển mà qua, 10 đầu chu tước xuất hiện ở đám người đỉnh đầu phía trên, sóng lửa phần thiên. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 447. Thắng. 10 đầu chu tước, mang theo vô cùng vô tận xích hồng hỏa diễm, giống như 10 luôn lớn dương giống như bay lượn với chân trời, tước minh thanh cuồn cuộn thiên lôi tựa như đinh tai nhức ấp. Kim Phong lớn lên một kích đạt được sau đó, tức khắc muốn thừa thắng đánh ra, muốn đem Thuấn Trường Niên đánh bại. Tại mọi người trong mắt, Thuấn Trường Niên quá ban đầu huyền vũ trận đã bị phá, Kim Phong lớn lên chiếm lĩnh thượng phong. Sau đó công kích chỉ sợ có thể thế như trẻ tre. Nhưng là mọi người không có nhìn đến là quá ban đầu huyền vũ là bị xuyên thủng đầu lâu, nhưng là cũng không có hoàn toàn bị phá giải, vẫn như cũ đem Thuấn Trường Niên nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ dưới thân thể, mà còn Thuấn Trường Niên cũng không có mảy may biến sắc, mang theo mấy phần hiếu kỳ nhìn xem 10 đầu chu tước mà thôi. Ta muốn ngươi biết rõ, có ít người ngươi là không thể chạm đến. Ngươi phong mang quá lộ, dạng này đại giới chính là, ngươi từ ta tới đánh bại. Kim Phong lớn lên lạnh như băng nói ra, hắn biết rõ, như là không đem hắn đánh bại nói, hắn địa vị sẽ nhận trực tiếp uy hiếp. Thuấn Trường Niên xem thường cười cười, nhìn xem giữa không trung này 10 đầu phảng phất có thể đem thiên địa quấy đến long trời lở đất chu tước nói ra. Đều là hỏa, không biết ta hỏa có thể hay không càng cường đại một chút. Không đầu không đuôi nói vừa ra, tất cả mọi người đều không minh bạch Thuấn Trường Niên, dung không được đám người suy nghĩ nhiều, sau đó một màn lại nhượng đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Thuấn Trường Niên ôm lấy cử kiếm tại chỗ bất động, thiên mệnh cốt bên trong, vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa từ hắn thiên mệnh cốt bên trong nhào ra tới, hắn lúc này thành một cái hoàng kim hỏa nhân. Tại mọi người cứng họng phía dưới kim sinh cốt hỏa giống như biển động giống như hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi chỗ đến, xích hồng hỏa diễm giống như đám mây một loại bị đốt đến không còn sót lại chút gì. Đồng dạng là hỏa kim sinh cốt hỏa liền hỏa đều tại thiêu đốt, chỗ đáng sợ, làm cho người hai mắt đều tại đăm đăm, xích hỏa hỏa diễm tại kim sinh cốt hỏa phía dưới. Giống như một cái tiểu hài tử đối mặt một cái người trưởng thành rồi tựa như không chịu nổi một kích. Đây là cốt hỏa, là hủy diệt tính đứng hàng đầu kim sinh cốt hỏa. Hai người điên lúc nào lấy được kim sinh cốt hỏa? Hai người điên thực sự là thâm tàng bất lộ. Tại kim sinh cốt hỏa trước mặt kim sư huyên cái này dùng hỏa là chủ công chu tước đại hỏa trận căn bản liền không có đối kháng thực lực. Kim sinh cốt hỏa đem vô cùng vô tận xích hồng hỏa diễm từng cái đốt cháy, lệnh tất cả mọi người đều cứng họng trong miệng phảng phất nhét vào một đống hòn đá tựa như nửa ngày nôn không ra một chữ. Không ít trưởng lão thấy được tình cảnh này cũng là ánh mắt đăm đăm, cốt hỏa loại này thánh vật không phải người nào đều có thể có, người nào lại từng muốn lấy được Thuấn Trường Niên sẽ có được kinh khủng như vậy đồ vật. Ở một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi phía trên, nhan như ngọc quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ biến, nhìn xem thế như trẻ tre Kim Sinh Cốt Hỏa câm miệng không tiếng động, nhìn xem tại chỗ bất động Thuấn Trường Niên càng là hai con ngươi chừng đến cực điểm, môi đỏ khẽ nhích. Kim Sinh Cốt Hỏa. Loại này khí tức ba đồng giống như gặp qua ở nơi nào. Đến cùng là ở chỗ ấy. Nhan như ngọc nhíu lại mê động chúng sinh song mi. Thuấn Trường Niên một chút bất động cười ngây ngô lấy nhìn về phía cách đó không xa đã sắc mặt đại biến Kim Phong lớn lên, vừa rồi tại lời thề son sắt người sau, lúc này lại cũng khó có thể giữ vững tự nhiên. Kim Sinh Cốt Hỏa như cử long chạy thiên, trong nháy mắt đem quá ban đầu huyền vũ thân hình khổng lồ bao trùm, này đem hắn đầu lâu xuyên thủng hỏa tiến tại Kim Sinh Cốt Hỏa đốt cháy phía dưới, ầm một tiếng bạo rách ra. Quá ban đầu huyền vũ thân hình khổng lồ tại Kim Sinh Cốt Hỏa đốt cháy phía dưới trở nên kim quang sán lạn, phảng phất dùng hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, bá liệt giống lên một tiếng như thiên lôi áp đỉnh. Kim Phong lớn lên tuấn tú khuôn mặt lộ ra có mấy phần dữ tợn, cơ hồ là vặn vẹo xuống tới, hắn không nghĩ tới Thuấn Trường Niên đánh ra sau sẽ như vậy áp chế. Hắn tự nhiên rõ ràng bản thân Chu Tước Đại Hỏa trận không có khả năng là Kim Sinh Cốt Hỏa đối thủ. Lúc này Thuấn Trường Niên động theo lấy bộ pháp hắn, đám người lại một lần chấn kinh, mọi người thế mà nhìn thấy quá ban đầu huyền vũ cũng tại động. Nói như vậy, phòng ngự tính văn trận là không thể nào theo lấy văn trận sư mà động, xếp vẽ lên tại chỗ đó, liền tại chỗ đó. Cho nên mới có thể không được hoan nghênh, ai có thể nghĩ tới quá ban đầu huyền vũ trận sẽ động. Dạng này vừa đến, liền tính không có Kim Sinh Cốt Hỏa Thuấn Trường Niên cũng sẽ không nằm ở trạng thái bị động tùy thời từ văn trận che cho hắn. Từng cơn sóng liên tiếp chấn kinh phía dưới Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, trong tay thanh đồng cử kiếm biến thành hoàng kim cử kiếm, Kim Sinh Cốt Hỏa đốt cháy hết thảy. Muốn đánh bại ta? Ngươi chỉ sợ còn không cái kia thực lực, ngươi để nhị thiên tài vị trí, hôm nay lui về phía sau, ta giúp ngươi ngồi đi. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt thanh âm vừa ra, tất cả mọi người đều là ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên run lên, lời này không khỏi quá mức cuồng vọng. Bất quá cũng không có người hoài nghi hắn lời này tính chân thực, dùng lúc này tình cảnh tới nói Thuấn Trường Niên cơ hồ là độc chiếm thượng phong. Kim Phong lớn lên không nói câu nào. Vung tay lên, bầu trời phía trên 10 đầu chu tước ngưỡng thiên thép dài, tước xéo vang đung đưa kim cổ, xích hồng hỏa diễm che kín toàn bộ bầu trời, mỗi một đầu chu tước thân thể bắt đầu thu nhỏ, ba đồng tăng lên, giống như 10 khỏa vực ngoại lưu tinh giống như bắn giỏi mà xuống, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên mà tới. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên trừng quá ban đầu huyền vũ gầm thép sang hai cánh tay ra. Hai cái khai thiên ít địa to bằng tay đem hai cái chu tước bắt tại trong tay, sau đó một cái bóp đến vỡ vụn. Bị bóp nát hai đầu chu tước muốn ở phía xa lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, không ngờ Kim Sinh Cốt Hỏa một quyển mà qua, mới vừa ngưng tụ ra một nửa thân thể bỗng nhiên bị đốt cháy đến không còn chút nào. Hai cái chu tước bị hủy diệt, Kim Phong lớn lên tức khắc chịu tới phản bác. Trong miệng tràn ra một tia tiên huyết, kim quang hơi sáng lên trong hai mắt xuất hiện mấy lao chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Hai cái chu tước bị hủy, còn lại tám cái chu tước vẫn không có bất luận cái gì dừng lại, hung mãnh mà tới. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình, trên tay cử kiếm bỗng nhiên một bổ, một đạo kim hỏa kiếm khí phá không đi, không có một tia trở ngại, đem hai đầu chu tước chém thành hai nửa, Kim Sinh Cốt Hỏa một quyển phía dưới bị đốt cháy hết sạch. Tiếp đó Thuấn Trường Niên huy động liên tục mấy kiếm, 10 đầu chu tước tức khắc bị chém đến không còn chút nào, Kim Sinh Cốt Hỏa một quyển mà qua, sau đó giữa thiên địa xích hồng hỏa diễm bị đốt cháy đến biến mất hầu như không còn, Kim Sinh Cốt Hỏa thay thế Kim Phong lớn lên chu tước đại hỏa. Tại Kim Sinh Cốt Hỏa cái kia đáng sợ nhiệt độ phía dưới, ở đây tất cả mọi người đều cảm giác đến bản thân linh hồn tại mơ hồ làm đau đớn, phảng phất tại bị một đoàn hỏa phần thiêu đồng dạng, có chút đệ tử càng là lập tức cả khuôn mặt đều nam kinh tới. Chu tước đại hỏa trận tại 10 đầu chu tước bị chém giết thời điểm liền đã không tồn tại nữa. Kim Phong lớn lên nhận phản bác làm cho người trợn mắt hốt mồm, nguyên bản khí chất xuất chúng hắn, hiện tại sắc mặt mất màu, trong miệng tiên huyết giống như vòi nước đồng dạng, ép đều không đè ép được. Thuấn Trường Niên cười đến người vật vô hại, trên thực tế tại trong mắt mọi người, này là băng lãnh đến cực điểm mỉm cười. Hắn từng bước một đi về phía Kim Phong lớn lên quá ban đầu huyền vũ ngưỡng thiên tê giống. Một giây sau, Thuấn Trường Niên đem cử kiếm đâm vào Kim Phong lớn lên lồng ngực bên trong. Hắn cũng không có đem Kim Phong lớn lên chém giết, lạnh lùng nhìn xem hắn lăn lộn trên đất gào giết. Từ giờ khắc này bắt đầu, Kim Phong lớn lên ở Thái Hư Quan bên trong địa vị không thể nghi ngờ là rớt xuống ngàn trượng. Thuấn Trường Niên lãnh hừ một tiếng, chung quanh kim sinh cốt hỏa giống như thủy triều một loại thu hồi hắn thiên mệnh cốt bên trong, đem cử kiếm từ Kim Phong lớn lên thể nội rút ra, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Chém. Thuấn Trường Niên đem tất cả trưởng lão phong đại sư huyên đại sư tỷ từ dưới đến trên từng cách đánh bại, không có một lần đánh bại, phần này chiến tích có thể nói tại Thái Hư Quan minh mông bên trong, xưa nay chưa từng có. Nhìn xem Thuấn Trường Niên này không tính cao lớn thẳng tắp bóng lưng, tất cả mọi người đều là nói không ra lời đến, nhìn xem lăn lộn trên đất gào giết Kim Phong lớn lên, mọi người song đồng không tự chủ được rụt rụt. Đệ nhị thiên tài liền dạng này bị đánh bại. Chịu các đệ tử kính sợ đại sư huyên liền không chịu được như thế một kích. Liền nhân ra góc áo đều không đụng tới. Cũng quá dọa người nghe, là Thuấn Trường Niên quá mức mạnh. Vẫn là Kim Phong lớn lên kỹ không bằng người. Thuấn Trường Niên cảm thụ được này từng đạo đầy ếp rung động ánh mắt, mặt không biểu tình. Hắn biết rõ, thân phận của mình từ giờ khắc này bắt đầu tuyệt đối có thể cùng Nhan Như Ngọc sánh vai. Mà hắn kế tiếp mục tiêu, liền là Nhan Như Ngọc, đã hắn đã đáp ứng Phong lão đầu, vậy liền đến làm được, huống hồ, hắn cũng muốn nhìn một chút, như là Thái Hư Quan các đại cầm quyền nhân vật biết rõ hắn thân phận chân chính sau, sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Đối với chúng đệ tử tới nói Kim Phong lớn lên bị thua, là sấm sét giữa trời quang nói, như vậy đối với Thuấn Trường Niên tới nói căn bản là không có coi là chuyện đáng kể, như là dùng hắn tự thân thực lực xuất thủ mà nói Kim Phong lớn lên sớm liền đã bại. Hắn không giết các đại trưởng lão phong đại sư huyên đại sư tỷ, là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi, những cái này cái gọi là thiên tài căn bản vào không hắn mắt, như là Giang Nhật Hy này loại thiên tài nói, này ngược lại không sai biệt lắm. Tại Thuấn Trường Niên suy nghĩ cứ thế mà đi thời điểm, hắn mãi động bộ pháp đột nhiên dừng lại, hai vai nhún nhún, bất đắc dĩ thở dài. Mà chung quanh chúng đệ tử, này từng đôi ánh mắt cũng là bởi vậy mà trừng lớn, khó có thể tin thần sắc tràn ngập hốc mắt, nhưng là bọn họ xem người lại không phải Thuấn Trường Niên, mà là bị thua Kim Phong lớn lên. Kim Phong lớn lên tuyết bạch khuôn mặt hoàn toàn là dữ tợn vặn vẹo xuống tới, giống như một cái nhe răng trợn mắt dã thú, trong miệng tiên huyết căn bản không hề dừng lại, cuồn cuộn không ngừng phun ra đến trước ngực cái kia kiếm miệng kim sinh cốt hỏa lưu lại mấy đó. Trên thân thương thế cùng đau đớn lệnh Kim Phong lớn lên hai mắt không quy luật trợn thật lớn, tơ máu lít nha lít nhít. Hắn bị vô cùng vô tận thiên cốt văn bao phủ lấy, trong tay dẫn theo một cái cự cung, một chi thiên cốt văn ngưng tụ mà trưởng thành mũi tên đáp ở tại trên, dây cung đã kéo đến cực hạn, cả cây cung cơ hồ đã là một cái trăng tròn, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên giữa lưng. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng nhìn xem Kim Phong lớn lên, hắn đây là thẹn quá thành giận, muốn thừa dịp Thuấn Trường Niên phân tâm thời điểm, một tiếng đem hắn bắn giết. Kim Phong dài giống tại đám người trong suy nghĩ lập tức mất rơi xuống cốc đáy, không có người có thể nghĩ tới một mực kính sợ đại sư huyên tại bị thua sau đó, sẽ làm đến dạng này sự tình tới. Mọi người không còn kịp ngăn trở, Kim Phong lớn lên trên tay vừa thả, tia chớp giống như trường tiễn tức khắc phát ra tiếng ô ô, dùng không người có thể cản thế, phá không mà tới, bắn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên xoay người qua đến, hắn vốn là không muốn gây thêm rắc rối, không nghĩ chân chính đem những người này chém giết, thế nhưng là lúc này tình huống này, nhượng hắn trong lòng lập tức xuất hiện tức giận, sát ý không che giấu chút nào tràn ngập hắn khuôn mặt. Thiên cốt văn ngưng tụ mà trưởng thành mũi tên dùng không người có thể cản thế phá thiên mà qua, cùng không khí ma sát sinh ra thanh thế ô ô rung động, như có hàng ngàn hàng vạn ác dụ oan hồn tại gào giết. Thuấn Trường Niên theo là bất vi sở động, sáng sủa hai mắt bên trong dần dần xuất hiện tức giận, giờ khắc này, hắn trong lòng nổi lên đem kim phong lớn lên chém giết xúc động. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Thuấn Trường Niên liền lông mày đều không có nhảy một cái, kim sinh cốt hỏa lần nữa từ thiên mệnh cốt bên trong nhào tập mà ra, dây ở giữa bao trùm toàn thân hắn, sau đó năm ngón tay một nắm bỗng nhiên đánh về phía sắc bén bén nhọn mũi tên. Trước đây uy lực cường đại, nhấc lên vô tận cuồng phong, bất quá tại kim sinh cốt hỏa va chạm dưới, chừng cánh tay tới lớn trường tiễn từng khúc nổ lên, bị kim sinh cốt hỏa từng khúc đốt nuốt. Oanh một tiếng, toàn bộ thái hư quan tổ địa phảng phất đều run rẩy run, đám người chỉ gặp ở đó thính thuốc trùng thiên chỗ, Thuấn Trường Niên thân ảnh mang theo phần thiên trừ hải kim sinh cốt hỏa từ đó bay vụt ra tới, kim sắc thiểm điện tựa như sông về kim phong lớn lên. Thuấn Trường Niên hai mắt xuất hiện hai đoàn kim sinh cốt hỏa, trong nháy mắt liền đi tới kim phong lớn lên trước người, nắm đấm một chương quấn quanh lấy kim sinh cốt hỏa, năm ngón tay từ trên trời giáng xuống, không có mảy may dừng lại cùng do dự, bỗng nhiên đập vào kim phong lớn lên đỉnh đầu phía trên. Hàng ngàn hàng vạn con mắt xoay mình trừng lớn, không dám tin tưởng thần thái xuất hiện ở mỗi một hai mắt tinh bên trong. Thuấn Trường Niên thật đối. Đúng. Kim phong lớn lên hạ tử thủ, không có một tia băn khoăn. Tại vô số con mắt bên trong, kim phong lớn lên liền hô kêu cơ hội đều không có, bị Thuấn Trường Niên một chưởng đập vào trên đầu sau, vô cùng vô tận kim sinh cốt hỏa giống như lao nhanh không ngừng dòng sông giống như chui vào hắn thể nội, từ trong hướng phía ngoài, hắn thân thể bị kim sinh cốt hỏa đốt cháy đến nỗi ngay cả bụi đều không còn. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, đâu đâu cũng có nghẹn họng nhìn chân chối người, mỗi người trong cổ họng đều phảng phất chút vào nóng bỏng dầu hỏa, nửa ngày nói không ra một chữ tới. Thẳng đến Thuấn Trường Niên thân ảnh biến mất ở phương xa, để nhất phong chân núi vừa rồi sôi trào đến tiếng kêu kinh hoàng giống như mưa thiên khó chịu lôi giống như nổ tung mở tới. Thuấn Trường Niên sát phạt quá quả quyết, căn bản không cho bất luận kẻ nào ngăn trở cơ hội. Một kích chém kim phong lớn lên. Tuy nói kim phong lớn lên cử động xác thực không cho người nịnh nọt, thế nhưng là nhân gia thân phận dù sao bày ở nơi đó, Thuấn Trường Niên không khỏi quá mức xúc động. Một ngày này thái hư quan bên trong nhất định là một cái không bình tĩnh địa phương, hai người điên ba chữ vang dội tại mỗi một hẻo lánh trong, mà Thuấn Trường Niên đối với cái này hết thảy lại là mạc không quan tâm. Một mình một người hướng trụi lùi điên hợp phong trên leo lên. Hắn biết rõ, giết kim phong lớn lên sau đó, nhất định sẽ có phiền toái tìm tới cửa đến, bất quá hắn cũng biết nói, cái này phiền toái một cách tự nhiên sẽ có người giúp hắn giải quyết. Phong lão đầu mặc dù là dung mạo không đáng để ý, điên điên khùng khùng, nhưng hắn có thực lực, không phải vậy cũng không có khả năng trước kia có cơ hội tranh đoạt trưởng môn vị. Về tới điên hợp phong trên sau, sắc trời đã dần dần tối xuống, tà dương hoàn toàn là biến mất tại dưới đường chân trời, bầu trời vẫn như cũ có chỗ trắng nõn, bất quá dùng không bao lâu liền sẽ hoàn toàn tối xuống. Như là bình thường, lúc này phong lão đầu tuyệt đối là nằm ở phát điên ranh giới, thế nhưng là hôm nay Thuấn Trường Niên đem nhà tranh trong trong ngoài ngoài tìm khắp khắp lại không phát hiện phong lão đầu. Kỳ quái, chết vậy đi. Không sẽ nổi điên ra ngoài cắn người khác đi. Thuấn Trường Niên nhíu mày, hắn tới điên hợp phong trong khoảng thời gian này, có thể cho tới bây giờ không có gặp phong lão đầu buổi tối rời đi cái này ngọn núi. Thuấn Trường Niên chờ giây lát sau, cũng không có chờ đến phong lão đầu, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, phong lão đầu đều không có xuất hiện. Thuấn Trường Niên cảm nhận được dù gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nằm ở thuộc về bản thân giường cỏ trên, nhìn qua phồn tinh điểm điểm dạ không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Sống thơm trần không sai biệt lắm thành thục, hắn cũng là lúc này rồi rời đi nơi này, ở chỗ này hắn vật lấy được kỳ thật cũng là thật nhiều, trừ tìm tới kích hoạt cam lộ đan sống thơm trận ngoài, phong lão đầu này, nhiều một đạo thủ đoạn cũng là lý giải đến thất thất bát bát, nếu là thật sự có thể thành công nói tuyệt đối kinh thế hãi tục, loại thủ đoạn này đơn giản là nghịch thiên tồn tại. Tuy nói đến hiện tại vẫn là một mực thất bại, nhưng là nó xác thực là có thể đi. Phong lão đầu không có ở Thuấn Trường Niên cái mông cũng không cần gặp tai vạ. Liền tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một phen lúc đột nhiên từng tiếng như có như không tiếng khóc truyền vào hắn trong tai. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Phong Phúc. Như có như không tiếng khóc giống như dòng điện đồng dạng, lúc xa lúc gần, ở cái này đen kịt đêm khuya cực kỳ dọa người. Thuấn Trường Niên một mông ngồi dậy đến toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nới rộng ra, một cỗ lãnh khí từ hắn bàn chân dưới lập tức chui vào trong ấp hắn. Như là bình thường cái gì yêu ma dù quái, hắn đương nhiên không sợ, thế nhưng là ở cái này trụi lủi điên hợp phong trên lại khác biệt. Cái này tiếng khóc thỉnh thoảng rõ ràng lưu loát, thỉnh thoảng phiêu hốt bất định. Thuấn Trường Niên trừng lớn hai mắt, phía sau một mảnh lạnh như băng. Tiếng khóc lúc xuất hiện, hắn cảm giác có người ở bên tai thổi khí đồng dạng, vẫn là băng lãnh khí thể. Thuấn Trường Niên ngồi bất động, tiếng khóc vẫn tại lúc hiện thời tiêu tan, như có như không, thế gian nhiệt độ phảng phất lập tức rơi vào băng điểm. Thuấn Trường Niên liền dạng này căng thẳng toàn thân ngồi yên lặng lấy, mãi cho đến sau nửa đêm, loại này như có như không tiếng khóc thực sự là quá dọa người, tâm huyết thiếu điểm đều sẽ bị dọa chết, liền giống có người ở sau lưng ôm lấy bản thân khóc một dạng. Thuấn Trường Niên cắn răng đứng lên đến đi theo cái này như có như không tiếng khóc đi ra bên ngoài. Ra phòng Thuấn Trường Niên lại phát hiện cái này tiếng khóc thế mà ngừng. Hắn tại cửa đứng một lúc đều không có lần nữa nghe được làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng khóc. Nhưng là làm hắn đi vào trong phòng sau tiếng khóc vang lên lần nữa đến, mà còn không phải như có như không tiếng khóc, mà là tê tâm liệt phế giống như gào khóc âm thanh, phảng phất muốn phá thiên một dạng. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên quay người lại, hắn biết rõ tiếng khóc này là từ phong lão đầu gian phòng bên trong truyền ra tới. Ngẫm lại Thuấn Trường Niên sờ đen cẩn thận từng ly từng tí hướng phong lão đầu gian phòng chỗ đi, ở ngoài cửa đem đầu dối vào. Lệnh Thuấn Trường Niên ngạc nhiên là, gian phòng bên trong cũng không có phong lão đầu thân ảnh, nhưng là tiếng khóc lại là càng lớn, đồng thời trong tiếng khóc càng có hơn mấy phần giã thú gào rít vị đạo. Thuấn Trường Niên lúc này hiểu được, tiếng khóc này như thế to lớn, tất nhiên ở cái này lúc đêm khuya vắng người sau truyền khắp toàn bộ Thái Hư Quan, sở dĩ ra khỏi phòng sau nghe không được thanh âm, là bởi vì bị văn trận cản trở cản lại. Nhượng Thuấn Trường Niên càng thêm hoảng sợ là, cẩn thận nghe lời, sẽ phát hiện tiếng khóc này cùng phong lão đầu thanh tuyến rất giống nhau. Sẽ không thực sự là hắn đang khóc đi. Đêm nay không phát điên, đổi khóc. Thuấn Trường Niên trong lòng kinh ngạc suy nghĩ nói. Thuấn Trường Niên cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng tìm kiếm tiếng khóc ngọn nguồn, dung không được hắn không cẩn thận, vừa mới biết phong lão đầu có phải hay không bị cái gì kích thích, nếu là đem hắn xé xác làm sao bây giờ. Thuấn Trường Niên sờ đen trong phòng dạo qua một vòng sau đó, nhìn về phía tấm kia tràn đầy rơm rạ giường, hắn nghe rất rõ. Này tê tâm liệt phế giống như tiếng la khóc liền là từ này dưới giường truyền ra tới. Chẳng lẽ phong lão đầu nằm dưới gầm giường khóc hay sao? Thuấn Trường Niên đầy trong đầu đều là nghi vấn, làm tốt đề phòng chuẩn bị, đem ván giường một cái nhấc lên đến, vén lên sau đó, phía dưới lộ ra tới đồ vật lại nhượng Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái cảm nhận được vô cùng quái dị. Dưới gầm giường có một cái chừng hai trượng tới vòng tròn lớn hình miệng giếng, nhìn qua giống như cái giếng có hòn đá thế xít, trên thực tế càng giống hơn một cái miệng bình. Ván giường vén lên sau đó bên trong truyền ra tới tiếng la khóc càng thêm lớn, phảng phất mở ra trần phong ngàn năm đại môn một dạng. Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này rủ gì miệng giếng, lại dừng lại, đến bước này, hắn cũng xong toàn bộ xác thực quyết định đến, cái này tiếng la khóc chủ nhân xác thực là Phong lão đầu. Dưới một cái giường có một cái giếng, cái này đã treo giường đến cực điểm, càng lệnh Thuấn Trường Niên nghĩ không thấu là, Phong lão đầu thế mà dưới đáy giếng tê tâm liệt phế khóc sống, tất cả những thứ này cho người nào gặp đều sẽ kinh hồn táng đảm. Thuấn Trường Niên khiếp đảm, hắn ngược lại là hiếu kỳ giếng này dưới có cái gì, Phong lão đầu vì sao lại ở bên trong khóc bù lu bù loa, nhưng là hắn lại sợ xuống dưới, Phong lão đầu sẽ đem hắn xé xác thành mảnh vỡ. Hôm nay Phong lão đầu cũng không phải trước đó Phong lão đầu, trước đó Phong lão đầu là phát điên, nhưng là hắn đừng khóc, không có trốn dưới đáy giếng, vừa mới biết hắn có thể hay không không chỉ là đuổi theo hắn cái mông tới cắn. Trầm tư đã lâu sau đó, Thuấn Trường Niên cuối cùng vẫn là quyết định xuống dưới nhìn một chút, dù sao nói đến cùng, tâm hắn trong lòng hiếu kỳ thực sự là quá lớn, không nhìn một chút, không ngủ yên giấc, bất động thanh sắc coi trọng một cái, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, cái này chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Thuấn Trường Niên thần kinh căng thẳng, tự thân tu vi không chút do dự giải khai, tùy thời ứng đối biến cố. Giếng rất sâu, mà còn càng hướng xuống, không gian xung quanh liền trở nên càng lớn, đương Thuấn Trường Niên hai chân lại một lần đạp ở rắn chắc mặt đất lúc, hắn phảng phất là lập tức từ đỉnh núi rơi xuống điên hợp phong phong bên trong ở trung tâm. Nơi này không gian rất lớn chừng trăm tới trượng, nơi này không có vật gì, không có bất luận cái gì sinh khí, cho người ta một loại xa thay xa xưa buồn tẻ cảm. Đường Thuấn Trường Niên ngẩng đầu hướng phía trước xem xét, hai mắt không tự chủ được rụt rụt, hắn nhìn thấy không phải đen giống lươn sơn đồng vách tường, mà là đầy trời lóe lấp lóe nhấp nháy phồn tinh, sáng nguyệt như bồn bạc, giã cốt hoành không tại phía trước, là một mảnh vô cùng vô tận tinh không, là chân thật tồn tại. Thuấn Trường Niên có thể khẳng định bản thân quả thật là thân ở điên hợp phong phong thể bên trong, mà phiến kia tinh không chấu ngọn núi nhất định là tồn tại cũng không có đào giống. Bất quá đương hắn phát hiện chung quanh thiên cốt văn sau đó, hết thảy liền có thể dùng giải thích, phiến này cảnh sắc chỉ là ngoại giới hình chiếu mà thôi, dùng văn trận đem phiến kia tinh không chân chân thật thật đầu nhập vào cái này trong không gian. Trừ cái này, Thuấn Trường Niên rốt cuộc là phát hiện Phong lão đầu thân ảnh, ở đó tinh không hình chiếu phía dưới, có một cái sân thượng phía trên để đó một bức thạch quan. Thạch quan rất cổ lão, mặt ngoài trên điêu đầy lít nha lít nhít hoa văn, còn có không ít đồ án, lộ ra mười phần thần bí. Mặc dù đây là một bức thạch quan, nhưng là nó lại là trong suốt, mắt trần có thể thấy bên trong hết thảy. Tại thạch quan tại bên trong tĩnh lặng nằm một người, một cái nữ tử chết mà bất hủ, người mặc lộng lẫy quần áo, hai mắt nhắm nghiền, dung nhan cực kỳ linh động, như không phải nàng nằm ở trong quan tài, thấy được người khác, đều sẽ cho là nàng chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, trên thực tế nàng sớm liền đã không có hít thở. Nữ tử sở dĩ chết mà bất hủ, có khả năng là cùng nàng khi còn sống thực lực có quan, cũng có khả năng sau khi chết bị cao nhân sử dụng thủ đoạn bí pháp bảo vệ dưới tới. Cái này Thuấn Trường Niên ngược lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn thấy qua cứng còn thiếu sao. Mà Phong lão đầu này nho nhỏ thân thể nằm tại thạch quan bên, hai mắt phát hồng, máu một loại đỏ bừng, nước mắt cuồn cuộn không ngừng từ hắn trong hai mắt rơi xuống dưới, đến tiếng la khóc nổ thiên. Phong lão đầu huyết hồng hai mắt không hề nháy nhìn xem trong quan nữ tử, khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, phảng phất có người dùng sức nắm chặt hắn mệnh căn tử một dạng, thỉnh thoảng còn giống như cái phát cáu tiểu hài tựa như dầm chân. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, cũng không có tiến lên, mà là ở phía xa nhìn xem Phong lão đầu cùng nữ tử. Phong lão đầu vừa đến buổi tối liền phát điên, đánh mất lý trí là tất nhiên, nhưng là hiện tại, hắn không phải đuổi theo Thuấn Trường Niên tới cắn, mà là đi tới nơi này, ôm lấy quan tài khóc bù lu bù loa. Thuấn Trường Niên nhìn ra được, Phong lão đầu vào giờ phút này là ở phát điên, nhưng hắn cũng không có tổn thương trong quan nữ tử, ngược lại là thương tâm chảy nước mắt. Bởi vậy có thể suy đoán đến ra tới, cái này nữ tử với hắn mà nói, là nặng bên trong trọng nhân. không phải vậy cũng sẽ không phát điên cũng không quên mất trong quan nữ tử.